loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 79, Hành thích Thường Đại Gia. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quỷ đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quỷ đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc, Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quỷ đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Thì ở tập vừa rồi, thì chúng ta có thể thấy vị lương vương thần bí kia vẫn luôn tìm đủ mọi cách, gồm có những thủ đoạn rất là hèn hạ để hãm hại Tây Thục của Từ Mục. Và với Từ Mục, Giả Chu cùng với Bá Liệt sẽ dùng cách nào để có thể đối phó lại được cái vị lương vương này đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 781, cái tên Trần An Thế. Tay nâng niu bánh ngô, Tư Hổ lệ rời lã chả, ngồi trong vương cung, nhìn đứa đệ đệ vẫn còn đang khóc nức nở, lòng Từ Mục có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, vẫn quyết định tiếp tục giấu giếm. Chuyện kho lương xem như là kế ứng phó tạm thời. Ít nhất, như lời Giả Chu nói, trước tiên phải ngăn chặn những tai họa liên tiếp này lại đã. Chu Cùng, thư tín của Du Châu Dương. Từ Mục nhận lấy thư, mở ra xem vài dòng, sắc mặt hơi động dung. Xem xong, đưa thư cho Giả Chu. Giả Chu xem xong, cũng trầm mặt. Tình bạn hữu loạn thế này, Du Châu Dương đã rất tận tâm rồi. Tôi trước đây còn tưởng rằng Du Châu Dương bên kia sẽ đưa ra một vài điều kiện quá đáng. Từ Mục thở ra một hơi, đại khái cũng hiểu Thường Đại Gia đã trấn áp đề nghị của đám mưu sĩ thế gia, thật sự cho rằng kho lương Thục Châu bị cháy, nên đã gửi đến một đợt lương thảo cứu tế. Yêu cầu đưa ra cũng không nhiều, chỉ cần phương pháp chế tạo nỏ Liên Châu. Gần đây, Diên Tùng và Tả Sư Nhân bên kia đối với thế gia đều thi hành không ít thiện chính, cũng vì vậy có rất nhiều thế gia đến định cư. Hai người này đều nén một bụng khí. Giang Long có phát hiện ra không? Những kẻ trục lộc so với hai năm trước đã ít đi rất nhiều. Hai năm trước còn có không ít thế lực cát cứ, ví như Lương Châu Vương Đổng Văn kia, thế lực loạn thế như đám đạo mễ. Nhưng bây giờ gần như đều đã biến mất. Muôn đời không đổi, cá bé bị cá lớn nuốt chửng, đến cuối cùng giữa mấy con cá lớn sẽ có một con nuốt chửng những con cá lớn còn lại, trở thành kẻ thắng cuối cùng. Giọng Giả Chu bình tĩnh. Nếu như không sai, năm sau hoặc năm sau nữa cũng là thời kỳ chiến sự bùng nổ. Tây Thục ta bây giờ bởi vì chuyện kho lương bị cháy, đại khái sẽ bị rất nhiều người cho rằng năm sau sẽ không xuất chinh, chủ công có thể lợi dụng cơ hội này. Ngoài ra, về các châu Nam Hải ở phía Nam, chủ công cần phải lôi kéo một phen. Triệu Lệ tuy có giả tâm, nhưng so với Tả Sư Nhân, những người này đôi khi càng có thể nhìn rõ vị trí của mình. Tôi cảm thấy có thể tạm thời kết minh. Tạm thời kết minh? Giả Chu gật đầu. Chỉ có Tây Thục và Nam Hải mình hai thế lực kết minh, chắc chắn Tả Sư Nhân bên kia cũng sẽ phái người đến Nam Hải ra sức lôi kéo. Ý của Giả Chu Từ Mục nghe hiểu, nhưng Nam Hải Minh của Triệu Lệ, nếu Tây Thục thế lớn, có lẽ có thể bình không đổ máu, trực tiếp thôn tính. Còn nhân kẻ như đám Tả Sư Nhân và Viên Tùng, khẳng định không được. Đáy lòng những người này đã là giả tâm bừng bừng. Giang Long đã hiểu. Từ Mục thở ra một hơi. Con đường của Tây Thục còn dài và gian nan. Chu Cùng, tôi vẫn kiến nghị theo đề nghị trước đây, chiếm hết đất Giang Nam, lấy Tương Giang làm hiểm địa cố thủ, rồi sau đó bắt phạt Trung Nguyên. Hay. Hoàng hôn ngày hôm sau, Sùng Nghĩa dẫn theo 300 thân vệ cũng mang theo 19 đầu lâu của đám phản tặc phong trần, mệt mỏi trở về thành đô. Chất đống đầu người ở vương cung, chưa mở miệng, Sùng Nghĩa đã quỳ xuống. Chủ công, Sùng Nghĩa đã giết sạch đám tướng lãnh Tịnh Châu có ý định làm phản, xin chủ công minh xét. Đứng lên đi. Từ Mục lộ ra nụ cười. Trong lòng, đối với Sùng Nghĩa, hắn vẫn luôn ký thác kỳ vọng lớn. Hy vọng vị lang tướng khắc tộc này có một ngày có thể thay Tây Thục gánh vác uy danh kỵ quân, đánh ra cương thổ rộng lớn hơn. Sùng Nghĩa vẫn không đứng dậy, run rẩy thân mình, dập đầu mạnh xuống đất. Tung Huân bên cạnh muốn đỡ một tay cũng bị đẩy ra. Xin chủ công giáng tội, thần nguyện cách chức tướng gì? Vì sao lại muốn cách chức tướng gì? Tịnh Châu tiểu dân Đinh Thiệu bị người khác mê hoặc muốn phản loạn, thần không thoát khỏi trách nhiệm. Người đã lập công rồi. Từ Mục bình tĩnh cười. Sùng Nghĩa, ta hỏi người, người là tướng quân của Tây Thục hay là tướng quân của Tịnh Châu? Đương nhiên là của Tây Thục. Cho nên người, một tướng quân Tây Thục bình định đám phản loạn ở Tịnh Châu thì có tội gì chứ? Ta biết trong lòng ngươi trọng ân nghĩa, về phía Đinh Thiệu ta đã cân nhắc chăm chút. Niệm Tình nó tuổi còn nhỏ, tạm thời đưa vào tướng quan đường. Đương nhiên nếu còn có lần sau nữa, dù ta là Thục Dương cũng không bảo đảm được. Sùng Nghĩa ngẩn người ra, cả người khóc không thành tiếng. Đứng lên đi. Nếu không có Sùng Nghĩa ngươi, e rằng thiết kỵ mạnh mẽ của Tây Thục ta thật sự không tìm ra được người thứ hai để thống lĩnh. Tôn Huân lại mặt dày chạy tới, lần này cuối cùng cũng đỡ được Sùng Nghĩa đứng lên. Ngoài ra, ngươi lần này đi bình loạn hẳn là đã điều tra ra được một vài chuyện. Đúng là vậy. Sùng Nghĩa vừa đứng dậy, gương mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Lúc bắt giữ, một dân lại Tịnh Châu vì để bảo toàn gia tộc, đáp ứng sẽ toàn bộ khai ra. Từ Một gật đầu. Sùng Nghĩa thở ra một hơi, chỉnh đốn lại ngôn ngữ. Chủ công, là có người mượn danh nghĩa buôn bán tiến vào Tịnh Châu, tuy rằng che mặt, nhưng vị dân lại kia đã hiến hai mỹ cơ, từ miệng mỹ cơ dò hỏi được một hai. Như thế nào? Hỏi ra được một cái tên gọi là Trần An Thế. Trần An Thế? Từ Một phát óc suy nghĩ, trong ấn tượng không có cái tên này. Sùng Nghĩa, còn có manh mối nào không? Sùng Nghĩa lắc đầu. Thần chỉ biết Trần An Thế chính là người thay mặt Lương Dương xử lý mọi chuyện, nhưng thần đoán rằng muốn vào Tịnh Châu chỉ có thể đi qua Định Châu trước, cho nên rất có thể là người đến từ nội thành. Ở Tây Thục, Từ Một không hề ngăn cấm thương hộ lùi tới, không chỉ thuyền bè trên Thương Giang, ngay cả đội thương nhân ngựa thồ phía Tây Bắc cũng có thể đến làm ăn. So với việc trà trộn giang tế mà nói, lợi ích do thông thương sinh ra càng đáng để cân nhắc hơn. Chủ công, ngài và Vũ Châu Dương là bạn cũ, nếu không thì để hắn giúp đỡ điều tra một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Một lắc đầu. Thượng Tứ Lan và hắn không giống nhau, hắn không cần dựa vào thế gia, nhưng Thượng Tứ Lan thì không được. Nhưng loại chuyện này Thượng Tứ Lan cố nhiên sẽ giúp, nhưng tất nhiên là phải cố kỵ khắp nơi. Ân Lục Hiệp, đem tên Trần An Thế thông tri cho Dạ Kiêu Tổ và Hiệp Nhi Thám Tử, hễ có manh mối lập tức báo lại. Tổng đà chủ yên tâm. Ân Học ôm quyền rời đi. Sùng Nghĩa, người cứ trở về Lương Châu trước, lấy huấn luyện kỵ binh làm đầu. Ta đoán chừng không bao lâu nữa Tây Thục lại có chiến sự rồi. Nghiêm túc mà nói, với cường thổ 6 châu rưỡi của Tây Thục đã tính là thế lực cả lớn thứ hai dưới Thường Tử Lan, nhưng từ nội tình mà nói đại khái cũng chỉ ngang ngửa với Bành Tả Sư Nhân. Ví như nội Lương Thảo, lúc trước Thiên Hạ mình cùng phạt Thương Châu, Tả Sư Nhân liền dám cung ứng nhu yếu cho 20 vạn đại quân, có thể tưởng tượng được nội tình lớn đến thế nào. Mà Tây Thục chẳng qua là kho lương sau thu hoạch bị cháy hơn phần nữa, nhưng gần như tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Tây Thục sắp thiếu lương đến nơi rồi. Đây chính là thế yếu mà một lực lượng mới nổi lên từ hai bàn tay trắng phải đối mặt. Thế gia không thích, quân hùng rình rập, chỉ cần đi sai một bước sẽ rơi vào vũng bùn, chính quyền Tây Thục to lớn theo đó nhanh chóng sụp đổ. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục chìm vào suy tư. Ngoài vương cung, không khí cuối thu càng ngày càng nồng đậm, không bao lâu nữa mùa đông sẽ lại đến, đúng hẹn mà đến. Tôn Quân, truyền lệnh của Bản Dương, trừ Du Văn, Sai Tông và Trần Trung, còn lại trở về thành đô. Tuân lệnh. chương 782, lại đến Nam Lâm quận. Đầu đông, tiết trời dần lạnh, dù thành đô không có tuyết, cái lạnh thấm vào da thịt vẫn khiến người ta khó chịu vô cùng. Từ một không hề rảnh rỗi, trong lúc chờ đợi tin tức tình báo, hắn đã đến Nam Lâm quận một chuyến. Trường cung, thân thể thế nào rồi? Lần này hắn không mang theo Từ Hổ, mà là cung cẩu vừa khỏi bệnh nặng. Chữ công yên tâm, tôi đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Cưỡi trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp, cung cẩu nở nụ cười. Theo như Trần Thước nói, cung cẩu trong họa được phúc, độc tố do ăn thịt trắng từ nhỏ tích tụ ở lưng quá nhiều, nhưng cũng nhờ tẩm thuốc mà hóa giải dần dần. Nhờ vậy, lưng gù của hắn bắt đầu dần thẳng lên. Tuy không thể sánh bằng Sùng Nghĩa cao lớn 7 thước, nhưng ít nhất cũng giống như người bình thường rồi. Trường cung, có để ý cô nương nào chưa? Nếu có, ca ca dạy cho dạy chiêu. Hồi ta còn đi học, ngày nào đến trường cũng phải đổ cả thúng thư tình của các nàng đó. Chủ công, vẫn chưa? Từ một cười cười, không hỏi thêm nữa. Đệ đệ vừa mới khỏe lại, dù sao cũng cần một quá trình. Bất quá, đối với biểu hiện sau này của cung cẩu, hắn càng thêm mong chờ. Hắn dứt khoát tăng quân số thần cung doanh của cung cẩu lên đến 1000 người. Đương nhiên, phần lớn trong số đó là tân binh vừa mới chiêu mộ, còn cần phải rèn luyện thêm. Chủ công, đã đến Thất Thập Lý Phần Sơn. Cách thành đô không xa, chính là Anh Liệt Thất Thập Lý, nơi chôn cất của các anh hùng Tây Thục. Trong trận chinh phạt Thương Châu vừa qua, những người trung dũng như Lục Hưu đều đã được đưa về thành đô. Còn có cả di hài của Trần Gia Kiều từ Lý Đồ Sơn trở về cũng được an táng trọng hậu ở đây. Trước mộ những người đã khuất vẫn còn bày biện rất nhiều đồ tây bái. Trước đó, từ Thục Vương Như Hắn đến ba tánh Tây Thục, vô số người đã đến đây tế điện tưởng nhớ. Lấy rượu. Từ một nâng chén rượu, im lặng hồi lâu, vẫy rượu xuống trước mộ. Mỗi một sĩ tốt Tây Thục chiến tử đều sẽ trở về nơi này. Nếu có một ngày Thục Vương Như Hắn chiến tử, cũng sẽ chọn nơi này để ăn giấc ngàn thu, cùng với bao nhiêu cố nhân bằng hữu dưới suối vàng tương phùng. Hơn ngàn tùy tùng đều cúi đầu trầm mặc. Cách đó không xa cũng có không ít ba tánh đến tây bái, cùng với Từ Mục đồng loạt vẫy chén rượu nóng trong tay xuống. Đặt chén rượu xuống, Từ Mục ngẩng đầu nhìn những ngôi mộ trải dài trước mắt, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ tranh đoạt thiên hạ. Nếu không lấy được thiên hạ, thật có lỗi với những anh hùng hảo hán đã cúc cung tận tụy vì Tây Thục này. Tiếp tục hành quân. Xoa tàn vẻ ưu sầu giữa đôi mày, Từ Mục nhìn về phương hướng Nam Lâm quận, trầm giọng nói. Chủ công, chủ công! Vừa vào Nam Lâm quận, tiếng hô của Hàn Cửu đã truyền đến. Bởi vì Bình Mang Doanh của Mạnh Hột, Mạnh Hoạch phải điều đến chỗ Vu Văn, cho nên việc phòng thủ Nam Lâm quận tất cả đều giao cho Hàn Cửu. Tuy là một viên mãn tướng, nhưng hắn đã khổ luyện binh thư rồi. Hơn nữa, thứ khó có được nhất chính là sự trung nghĩa của hắn. Theo tính tình của Từ Mục, thà dùng mãn phu trung nghĩa còn hơn dùng kẻ gian xảo âm hiểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phản tướng của Tây Thục vẫn luôn rất ít. Hàn Cửu bái kiến chủ công. Hàn Cửu vẻ mặt mừng như điên, bái lạy Từ Mục, lại vội vàng đấm một quyền vào ngực cung cẩu, xem như niềm vui nhỏ bé khi lâu ngày gặp lại. Lý Đạo bái kiến chủ công. Bên cạnh Hàn Cửu còn có một văn sĩ tuổi đã ngoài thất tuần, cũng hướng về Từ Mục kính bái. Không cần nói cũng biết, đây tự nhiên là tùy quân mưu sĩ của Hàn Cửu. Về Lý Đạo, Từ Mục cũng có nghe qua, nghe nói là bạn thân thiết của Vương Vịnh Vương Tham Tri, được Vương Vịnh mời xuống núi, hiện giờ làm Tham Tri một vùng Nam Lâm quận. Miễn lễ. Từ Mục cười nói. Cô Dương ở ngoài Thục Châu này, nếu không có hai vị trấn giữ Nam Lâm, e rằng Hổ Mạng lại nổi lên gây quả rồi. Hàn Cửu, tình hình gần đây thế nào? Chủ công yên tâm, lần trước chủ công dây công Thương Châu, người Hổ Mạng muốn thừa cơ hành động, nhưng căn bản không công lên được dãy núi Nam Lâm. Lần trước chính là lúc Yêu Hậu âm mưu lục với Diệt Kỷ, thực tế Hổ Mạng Tây Khương cũng có tham dự, nhưng cuối cùng vẫn bị trấn áp xuống. Chủ công ngài xem, Nam Lâm quận đã bắt đầu sản xuất lương thực rồi. Có lẽ là để an ủi, biết được chuyện kho lương bị đốt, Hàn Cửu vội vàng mở miệng. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện Nam Lâm quận mới xây dựng, ở vùng ngoại quận, Lưu Dần mới được an trí, bá tánh chủ động đến đã khai hoang thành công. Men theo ngoại quận, phân chia xong ruộng đồng, dựng xong bánh xe nước, chỉ chờ sang năm khai xuân sẽ gieo mạ xuống ruộng. Trong đó cũng có một phần nhỏ ruộng bông dùng tường đất vây lại, phụ cận còn có quân đồn trú cẩn phòng gian tế dập ngó. Lý Đạo, kênh đào khai thông có vấn đề gì không? Hiểu rõ loại chuyện này, nếu hỏi Hàng Cửu chắc chắn là hỏi cho có lệ, nên từ một trực tiếp hỏi mưu sĩ Lý Đạo. Lý Đạo giọng điệu kích động, ngẩng cao đầu, ý chí ngút trời. Chủ công yên tâm, kênh đào dẫn nước đã thông suốt không trở ngại, thêm vào bánh xe nước còn có phần bón của chủ công, thần cũng có lòng tin sang năm sau lúa gạo và bông vải của Nam Lâm quận sẽ đón mùa bội thu. Người xưa khai hoang vốn không phải chuyện dễ dàng, không chỉ vô cùng mệt nhọc, hơn nữa chưa chắc đã thành công. Dù là ở Nam Lâm này cũng đã tốn thời gian trước sau hơn 2 năm, nhưng nếu thành công, toàn bộ Thục Châu không chỉ có Bình Nguyên Thục Trung có thể sản xuất lương thực, đến lúc đó Nam Lâm quận cũng sẽ trở thành đại quận sản xuất lương thực. Trước đó Từ Mục đã phân chia tốt nhất, Thục Trung cửu quận là nơi sản xuất lúa gạo lương thực, mà Thục Nam tam quận là nơi giao thương qua lại. Mỗi nơi phồn vinh, mỗi nơi có mục tiêu phấn đấu riêng. Thậm chí có một lần Giả Chu cười nói, đợi đến khi Thục Châu giàu có rồi, đánh hạ thiên hạ tam thập châu đều có thể định đô ở đây. Chủ công, Lý Đạo dừng một chút, đột nhiên lại mở miệng. Thần còn có một kế hoạch, có lẽ Thục Châu ta ở phía nam có thể khai phá một con đường đi thẳng đến các châu ở Nam Hải. Vừa nghe xong, Từ Một sắc mặt mừng trở. Phải biết rằng, hiện giờ muốn đi đến các châu Nam Hải phải vòng qua Sở Châu của Đồng Lăng. Lúc trước, cùng Tả Sư Nhân làm đồng minh, tự nhiên không có gì phải kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ không giống, Tây Thục và Đồng Lăng đã mơ hồ muốn trở thành đối thủ rồi. Cũng bởi vậy, Tả Sư Nhân sẽ ở Sở Châu bên kia phòng bị nghiêm mật nhân mã Tây Thục tiến vào. Chủ công yên tâm, thần đã phái người xuất phát từ dãy núi Nam Lâm, tránh khỏi nơi người hổ mang tụ cư, xem thử có đến được các châu Nam Hải hay không. Nếu thành công, ta có thể ngầm khai phá một con đường. Lý Đạo, chuyện này giao cho ngươi làm. Nếu thành công, bản dương trọng thưởng. Ngoài ra, hổ mang bên ngoài dãy núi Nam Lâm còn bao nhiêu bộ lạc? Chuyện này là một trong những chuyện quan trọng mà Từ Mục đến Nam Lâm quận. Tuy rằng bị đuổi ra khỏi Thục Châu, nhưng sự quậy phá của hổ mang vẫn luôn không hề lắng xuống. Chủ công, nếu nói bộ lạc, đã khái còn khoảng 100 bộ lạc, quân số thành tráng ước chừng 3 vạn người. Nhưng hổ mang đánh trận vốn toàn dân đều là lính, so với 2 năm trước đã đi hơn phần nửa số người. Chủ công, chẳng lẽ lại muốn lần nữa thảo phạt hổ mang? Không rồi, Từ Mục lắc đầu. Chỉ cần hổ mang không công vào được Thục Châu, vậy thì cơ hội còn nhiều. Bên ngoài dãy núi Nam Lâm chính là vùng đầm lầy, đất đai cằn cỗi, con mồi khan hiếm. Hổ mang muốn sinh sôi nảy nở, tất nhiên sẽ bị cản trở không ít. Đương nhiên, nói đến phạt hổ mang phóng chừng còn có lần thứ hai. Bất quá, ít nhất phải đợi đến khi ổn định được cục diện Tây Thục đã rồi tính. Hàng Cửu, tù binh hàng binh đưa đến khai quan thì sao? Còn hơn vạn người. Chiến sự liên tục, Tây Thục bắt được không ít hàng binh. Theo quy định, đều sẽ đưa đến Nam Lâm quận khai hoang cải tạo trước. Chỉ đợi triệt để quy thuộc Tây Thục sẽ trọng dụng lại. Chủ công, chẳng lẽ sang năm là muốn đánh trận nữa? Hàng Cửu vội vàng truy hỏi. Như tính tình của hắn vốn không thích trút ở Nam Lâm quận, Lý Đạo vội vàng đưa tay kéo kéo vạt áo Hàng Cửu. Không sao. Từ Một dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc. Sang năm sau, Tây Thục sẽ cùng các lỗ chư hầu Trung Nguyên tranh đoạt giang sơn. Chứ gì, nên sớm chuẩn bị đi là vừa. Hàng Cửu và Lý Đạo nhìn nhau, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ chiến ý dạt dào. Chương 783, An Thế Lương Hành. Xuất phát từ Nam Lâm quận, Từ Mục không có ý định trở về thành đô. Suy nghĩ một chút, tiếp tục hành trình về phía đông, đến 2 quận Thục Nam để tuần tra. Dù sao đi nữa, Thục Nam tuy không sản xuất lúa gạo, nhưng tương đương với khu kinh tế phát triển của kiếp trước, Từ Mục cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Thời tiết sắp vào đông, toàn bộ Thục Châu bắt đầu trở lạnh. May mắn thầy trên đường đi không thấy có dân lưu vong. Ngược lại, nhiều người dân mặc áo dày khi thấy đoàn người của Từ Mục đều tụ lại kính bái. chủ công đã thực hiện chính sách lấy dân làm gốc, người dân khắp Thục Châu đều rất kính trọng ngài. Ân Học cưỡi ngựa bên cạnh cười nói, chủ công có lẽ không biết, dù là nội thành hay Lan Châu của Tả Sư Nhân, thoạt nhìn tuy giàu có nhưng trong đó vẫn có rất nhiều người dân không đủ ăn. Ta chỉ đơn giản là lấy lại phần mà các gia tộc đã chiếm đoạt, trao lại cho người dân bình thường. Lục Hiệp, ở cố hương của ta, chính sách này rất tốt. Cố hương của chủ công không phải là Giọng Châu sao? Từ một cười cười, không trả lời. Qua mùa đông này, sẽ lại đón một cuộc chiến mới, ba mùa đông, ba mùa xuân, ba năm chiến tranh. Hắn cực kỳ mệt mỏi, nhưng trong thời loạn này, nếu không dùng gươm giáo để chém giết, thì không thể phá tan được sự hỗn loạn của thiên hạ. Chủ công, đánh tiện đạo ở phía Tục Nam rồi. Từ một ngẩng đầu, im lặng nhìn về phía trước. Phía trước không xa, tiện đạo An Lăng đã hoàn thành, thoạt nhìn đã có chút khí thế hùng vĩ. Không chỉ có binh lính qua lại, mà còn có người dân từ hai châu, người hải thuốc, thợ săn, hoặc mùa sắm, hoặc thăm hỏi bạn bè. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiển lên niềm vui. Trước đây, từ Mộ Vân Châu vào Thục Châu, không thể vượt qua núi non, chỉ có thể đi đường thủy, đường dài và tốn nhiều thời gian. Từ khi hai châu thông tiện đạo, đã thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh tiện đạo, người dân còn lập sinh từ, hương khói nghi ngút. Sinh từ, tức là người còn sống, lập được công lao hiển hách, được người dân yêu mến, nên được lập. Chủ công là chính từ, đạo tướng quân là phụ. Từ một cảm động, dù là tiện đạo hay thuộc nhân kiều, đều là hắn cùng đạo thông cố gắng tạo ra. Đi gần hơn, vô số người dân nhận ra từ mục vẫn như trước đây tụ lại xung quanh, hướng về từ mục cúi đầu kính bái. Miễn lễ. Từ mục giơ tay, người dân vẫn không chịu rời đi, có người thậm chí còn để đồ mới mua cố ép từ mục nhận, tất nhiên bị từ mục từ chối. Chủ công, tướng quân Trần Thịnh đến rồi. Trần Thịnh? Từ mục vui mừng nhìn xung quanh, quả nhiên không chỉ có Trần Thịnh mà cả Chu Tuân cũng đi cùng. Hai người hớn hở cưỡi ngựa chạy đến. Đồng gia, ở không, bái kiến chủ công. Trần Thịnh và Chu Tuân xuống ngựa, hướng về từ một cúi đầu. Thịnh ca, Tuân ca, lâu lắm không gặp. Từ một cũng xuống ngựa, nắm tay hai người. Nhóm bạn cũ chính là năm người đánh xe ngựa. Dù có người đã khuất, nhưng dù sao đi nữa, nhóm hảo hán này cuối cùng cũng đã đi được đến ngày hôm nay. Vừa nghe thuộc hạ báo cáo, chủ công đi vòng qua phía Tục Nam, tôi liền gọi Chu Tuân cùng nhau chạy đến. Trần Thịnh cười nói, lại quay sang chào mấy người cùng cẩu. Thế nào, chức đại tướng hậu cần này có quen không? Tất nhiên là không quen, tôi và lão Chu đều mong muốn được theo chủ công lên trận giết địch. Đừng vội, sẽ có cơ hội thôi. Cố Nhân như gió tàn, thật lòng mà nói, những người bạn hữu còn lại không nhiều, Từ Mục thật sự không muốn mất đi. Tuân ca, nghe Từ Hổ nói gần đây ngươi lại lấy thêm tiểu thiếp. Chu Tuân bên cạnh đỏ mặt. Có một lão thợ săn quen biết qua đời, chỉ còn lại một cô gái đáng thương lắm. Tôi cũng đã nói với phu nhân rồi, đành rước về nhà. Nhưng chủ nhân yên tâm, tôi hiểu chuyện, sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân. Nói cái gì vậy? Từ một đám nhẹ vào Chu Tuân. Mấy người chúng ta đều từ Giọng Châu giết ra, chỉ bằng vào tình nghĩa này đã có thể coi là huynh đệ sinh tử. Nhưng người phải cẩn thận, Từ Hổ nếu biết chắc chắn sẽ đòi ngươi mời rượu đó. Tôi và Thịnh ca đều nghe nói, cả doanh trại đều truyền nhau, nói rằng Hổ tướng quân sau khi đánh trận về ngày nào cũng trốn trong phòng đóng cọc. Năm ngoái còn là một thằng đần không biết gì, giờ khai sáng rồi không thể dừng lại được hả? Từ một cũng hơi bất lực. Danh tiếng Hổ đóng cọc có lẽ đã nổi tiếng khắp Tây Thục, rất có thể là Tôn Huân tên xấu tính hay nói, gặp ai cũng kể vài câu. Thịnh ca, chuyện thuyền buôn thế nào? Nửa năm nay không được tốt, Thục Cẩm chất đóng nhiều lắm. Tháng trước cửa sàn Đồng Lăng chỉ bán được 10 tấm vải. Chủ công, ngài nói xem sao lại thế? Trước đây gửi đi, những người giàu có Đồng Lăng đều tranh nhau mua. Từ một mỉm cười. Có lẽ là có người không muốn thông thường nữa. Vận chuyển đường thủy chỉ có thể đi xuôi dòng, nhưng vị trí hạ lưu chỉ có Khắc Châu và Đồng Lăng. Thái độ của Tả Sư Nhân đã lộ ra ý gì đó. Thịnh ca, thuyền buôn đường thủy tạm thời đừng quan tâm nữa. Đem Thục Cẩm và dược liệu bán sang Lai Yên hai châu, nội thành cũng được. Chủ công, tôi nghe nói chuyện kho lương bị đốt, thời gian này tôi bảo thuộc hạ tìm nhiều lương hành, xem có thể thu thêm được lương thực không. Ở Trường Dương có hơn chục lương hành nhỏ, cộng lại khoảng nghìn xe lương. Ở Yên Châu cũng có một an thế lương hành, cũng sẵn sàng bán 2.000 xe lương. Thịnh ca có tâm rồi. Vừa nói xong, Tư Mục dừng lại. Thịnh ca, người nói Lương Hành gì? An Thế Lương Hành ở Yên Châu là thương hiệu lâu đời rồi. Lần này không chỉ Tư Mục mà cả ân học bên cạnh đều giật mình. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Người thầy Lương Vương ra lệnh tên là Trần An Thế, mà ở Yên Châu lại có một Lương Hành tên là An Thế Lương Hành. Trong đó có thể có liên quan gì không? Chủ công, có chuyện gì vậy? Không sao. Tư Mục lắc đầu. Kế hoạch kho lương, Tư Mục hiện tại không định nói với Trần Thịnh và những người khác. Không phải là không tin tưởng, mà là lo kế hoạch sinh biến. Vậy chủ công có mua lương này không? Mua. Tư Mục quay đầu. Lúc đó, ta sẽ để Ân Hương chủ đi cùng ngươi. Dù không nỡ để Ân Học đi, nhưng trong tình huống hiện tại, Ân Học là người phù hợp nhất. À, sắp vào đông rồi, hẹn khi nào gặp mặt. 10 ngày sau tôi đến Yên Châu đặt cọc, Lương Hành sẽ cưỡi người đem lương đến bờ sông. Chuyện này ngay cả Từ Mục cũng không dám chắc Viên Tùng có biết hay không, hay nói cách khác Viên Tùng có thể đã cầu kết với Lương Vương. Tất nhiên tất cả cần Ân Học tự mình đi một chuyến mới có thể xác định được nền tảng của Lương Hành. Lục Hiệp, khi đến Yên Châu nhất định phải cẩn thận. Ân Học thông minh đến mức nào làm sao không hiểu ý Từ Mục, gật đầu nghiêm túc. Chủ công yên tâm, lúc đó tôi sẽ kiểm tra lương kỹ càng. Chương 784, chuyến đi Thục Nam. Dẫn theo đội hình dày dằn dặc cùng với Trần Thịnh và Chu Tuân, đoàn người thẳng tiến Thục Nam. Hai quận Thục Nam bây giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi, nhất là quận Nam Trung vốn là nơi giao thương sầm uất. Trong 1-2 năm này, hết tửu lậu khách sạn lại đến sòng bạc, tiệm cầm đồ đua nhậu mọc lên sàn sát. Nghe đầu đến cả mấy cái thanh quan cũng đã khai trương, mỗi nơi một vẻ. Dọc đường phố xá la liệt đủ loại hàng quán bày bán đồ thủ công mỹ nghệ nhà làm, hoặc là quà bánh điểm tâm. Thường lái từ các châu kéo đến nườm nượp mua sắm đầy ắp, rồi lại ngược về quận Bạch Lộ dùng thuyền buôn chở đi khắp thiên hạ. Trong số đó nhiều nhất là thục cẩm và dược liệu, tiếp theo là ngựa con tây nằm và than củi đã nung sẵn. Dẫu sao thì Thục Nam đất ít núi nhiều, mấy thứ như dược liệu than gỗ này cũng chẳng hiếm hoi gì. Trước kia lại thêm độc kế thục cẩm của Từ Mã Tù, khiến Từ Mục buộc phải hạ lệnh biến Thục Nam thành trọng địa nuôi tầm. Bởi vậy Thục Nam ngày nay cũng là một vùng lớn về dệt vải. Chủ công! Đang lúc Từ Mục ngắm phía sự phồn hoa, bỗng nghe tiếng gọi. Quay đầu lại thì thấy một viên tướng quân cưỡi ngựa, một mình một ngựa phi như bay tới. Đậu Trung bái kiến chủ công. Đậu Trung, lâu ngày không gặp. Thấy người đến, Từ Mục nở nụ cười. Đậu Trung chính là đệ đệ ruột của Đậu Thông. Tuy rằng không tính là có tài cán gì đặc biệt, nhưng người như tên có thể gọi là trung nghĩa, luôn là cánh tay phải đắc lực của Đậu Thông. Lúc trước Từ Mã Tù bị vây ở thuộc địa, lâm vào cảnh khốn cùng, Đậu Thông, Đậu Trung trấn giữ thành 3 năm, chặn đường Từ Mã Tù trốn khỏi Thục Châu. Đậu Trung, râu dê của người dài ra rồi đó, chắc 2 năm nữa là ra dáng nhỏ tướng lắm. Chủ công chê cười. Đậu Trung mừng rỡ khôn xiết, quay người lại lại chắp tay chào những người khác, chừng như quen thân với Chu Tuân, không khách sáo vỗ bấp bấp mấy cái vào ngực. Chủ công, hôm nào dẫn có hổ tướng quân đến đây, đích thân ta xuống bếp làm canh thịt về tiếp đãi. Hổ ca chắc lại trốn ở nhà đóng cọc nữa rồi. Mấy người khựng lại một chút rồi đồng loạt phá lên cười hà hả. Biết chủ công sắp đến, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu rồi, xin mời chủ công, chứ gì tướng quân, xin mời. Đậu Trung có lòng rồi. Nói đến người yêu mến Từ Mục nhất ở đất Thục này thì không ai qua được dân Thục Nam. Ngày trước khi mới vào Thục, chính những người Thục Nam này đã ủng hộ hắn đánh vào Thục Trung, đoạt lấy cái Thục Châu, mới có được nơi đặt chân về sau. Dọc đường đi qua, dân chúng lũ lượt dạt sàn hai bên nhường lối, hàng quán dẹp bớt tiếng mời chào. Mấy cô nương lầu xanh cũng thôi cười nói lả lời, đều chính tề cúi người vái chào nghênh đón Từ Mục vào Thục Nam. Chủ công, sàn Nam có chiến sự, tôi cũng muốn tham gia. Đậu Trung ngập ngừng nói. Quỳnh trưởng ở nhà cứ bảo tôi vô dụng, không làm nổi đại tướng thống lĩnh quân binh. Đậu Trung, người không muốn làm văn tướng sao? Không muốn. Đậu Trung lắc đầu. Tôi tuy rằng có phần dụng về, nhưng cũng có cái chí khí anh hùng chứ, sẵn sàng thân chinh ở xa trường. Nếu chủ công không chê, tôi theo ngài là một tên lính thân vệ cũng có làm sao. Mỗi lần chủ công xuất chinh, tôi đều đứng ngóng trông mà thèm thuồng. đợi đến khi nào lập được quân công thật sự, huynh trưởng tôi chắc chắn sẽ khen tôi cho mà xem. Nếu huynh trưởng người đồng ý, ta đương nhiên cho phép ngươi nhập ngũ. Nhưng mà đánh trận đâu phải trò trẻ con. Gò Thất Thập Lý ngoài thành đô đã chôn vùi biết bao xương máu trung liệt của Tây Thục ta rồi. Chủ công yên tâm đi, nếu đậu trung tôi chẳng may bỏ mình thì 18 năm sau lại xin là một hảo hán Thục Châu thôi. Được. Lòng Từ Mục tràn đầy vui mừng. Thục Châu này chính là nhờ có vô vàn người như đậu trung đây mới có thể gánh vác được cả cơ đồ Tây Thục. Sang năm nếu có chiến sự, người cứ đến thành đô cùng đại quân của ta chinh phạt kẻ địch. Tuân lệnh chủ công. Đậu trung giọng kích động, vội vàng quỳ xuống đất bái lạy. Hảo hán chết ngoài sa trường còn hơn chó sống chống lầu xanh. Đứng lên đi. Từ Mục vươn tay đỡ đậu trung dậy. Trong thời gian chờ văn tướng mới đến Thục Nam nhậm chức, người vẫn không được lơ là, tiếp tục trấn thủ nơi này cho tốt. À phải rồi, dạo gần đây Thục Nam hai quận có xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì không hay không? Ờ bẩm không có. Đậu trung lắc đầu. Chẳng qua là có mấy tên gian thương giở trò lừa đảo ép giá, bị tôi bắt được tống hết vào ngục giam rồi. Ngoài ra từ giữa năm nay trở đi, hàng hóa của Giang Nam rất chuộng lấy quận Nam Trung làm nơi trung chuyển. Từ Mục gật đầu. Vì trăm bề còn ngổn ngang, thuế quan của Thục Nam hai quận vốn không tính là cao. Để thu hút thường khách, thuế má so với các châu ít nhất cũng thấp hơn một nửa. Đó cũng là lý do vì sao đám thương hộ kia lại thích lui tới Thục Nam. Đương nhiên Thục Cẩm trước danh thiên hạ cũng gấp công không nhỏ. Ruộng bông thì sao rồi? Ruộng bông sau núi Thục Nam là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Từ Mục đích thân đến đây một chuyến. Trong vòng 2-3 năm nữa, hắn dự định sẽ gây dựng một đội quân mặc giáp bông làm lực lượng cơ động vừa công vừa thủ. Sau tiết lạp xuân sẽ bắt đầu vụ gieo trồng mới. Theo như lời chủ công dặn dò, ruộng bông bên kia tôi đã tăng phái thêm 3.000 người, tổng cộng 5.000 canh giữ ruộng bông. Chu Tuân là người chuyên về khoáng sản, không thể cứ mãi trông coi mấy ruộng bông được. Chuyện này Từ Mục dứt khoát giao cho Đậu Trung. 5.000 người trấn giữ ruộng bông gần như là không có vấn đề gì. Chỉ tiếc là bên chỗ Chu Tuân tuy rằng cũng thăm dò được kha khá mạch khoáng, nhưng trong sổ đó lại không có mạch quặng diêm tiêu nào cả. Chủ công, hay là chúng ta vào dự tiệc trước đã? Cũng được. Đậu Trung cười ha hả. Không dám giấu chủ công, dân Thục Nam nghe tin chủ công đến lũ lượt dâng cho không ít sản vật núi rừng, đến cả sơn dương quý hiếm cũng gửi tặng một con. Lần này chủ công tha hộ mà hưởng lộc trừng. Bọn họ còn nói thiên hạ này họ chẳng cần biết ai làm hoàng đế, nhưng chỉ cần chủ công làm Thục Dương thì họ sẽ mãi mãi ủng hộ chủ công. Điều tôi mong muốn chẳng qua cũng chỉ là hy vọng dân Tây Thục ta có thể an cư lạc nghiệp. Chư tướng nghe vậy đều lộ vẻ cảm động. Chim khôn chọn cái mà đậu, Tây Thục mảnh đất lành này rõ ràng là đã chọn đúng chủ rồi. À phải rồi Đậu Trung, dạo gần đây ở quận Nam Trung có thương lái bán lương thực nào lui tới không? Thương lái bán lương thực? Đậu Trung ngẫm nghĩ một hồi. Bẩm chủ công, hình như là không có. Từ Mục trầm ngâm nhíu mày. Theo lý mà nói, Tây Thục xảy ra chuyện thiếu lương thực đáng ra là cơ hội tốt nhất để thế lực Lương Vương thừa cơ xâm nhập, nhưng đến giờ lại chẳng thấy bóng dáng tâm hơi gì. Lẽ nào đám lão già Lương Vương kia đã thành tinh hết cả rồi, không mắc bẫy hay sao? Nếu như không còn cách nào khác, chỉ còn cách lần ra manh mối từ cái tên Trần An Thế này thôi. Mong rằng chuyện Trần Thịnh vừa mới nói không chỉ đơn thuần là trùng hợp. Đậu Trung, mấy ngày nay người ở Thục Nam cứ thả phong phanh ra ngoài, bảo với đám khách thương ngoại bang kia cứ nói là Thục Châu ta bắt đầu thu mua lương thực, mỗi xe thêm 2 lượng bạc so với giá cũ. Đậu Trung không hỏi thêm gì, chắp tay lĩnh mệnh. Thành Du Châu, một tòa phủ đệ bình thường ở phía nam thành. Hai vị phú ông ngồi dưới gốc liễu trụi lá, mỗi người một tay cầm quân cờ, ung dung hạ xuống bàn cờ. Chuyện Tây Thục thiếu lương có nên động tay vào không? Ta e rằng là một cây bẫy. Lúc Thương Châu bị dày khốn, ta bỗng nhiên ngộ ra cái tên Từ Bố Y đất Tây Thục này không phải là hạng người đơn giản. Nếu như ngày trước ta nhất quyết giúp đỡ Tô Thái Hậu kia, e rằng chúng ta đều bị lôi xuống dũng bùng rồi. Cứ đợi thêm đã, ta phái Trần Ngạn Thế tiếp tục dò la thêm xem sao. Nếu như là thật thì đây chính là thời cơ tốt nhất để nhất cổ tác khí, dằn mặt quy phong của Tây Thục. Quân cờ hạ xuống, hai người ngồi hai bên bàn cờ dần dần đều lộ ra nụ cười nhạt. Chương 785. Các bên ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Lăng Châu kinh đồ. Sau khi chiếm được Thương Châu, Tả Sư Nhân bắt tay ngay vào việc hạ lệnh mở rộng cái hoàng đô mà trong mắt họ hay gọi là Ngụy Đô, đổi tên thành Thiên Đô, ngụ ý là kinh đô của cả thiên hạ 30 châu. Ta nghe nói ở hướng Tây Thương Châu, tiểu huynh đệ Tây Thục của ta đã tăng cường không ít quân đội đến, ngay cả 2 vạn quân bình mang từ Thục Châu cũng điều động hết cả rồi. Ngồi trên vương tọa, Tả Sư Nhân thở dài, nhìn ra sắc trời bên ngoài vương cung. Trời đã gần đông, sắc trời bên ngoài vương cung trở nên xám xịt. Từ Bố Y đã bắt đầu phòng bị ta rồi. Đây có tính là qua cầu trúc gián không? Hay là dắt chanh bỏ vỏ? Lúc trước tấn công Thương Châu, diệt trừ Yêu Hậu, Đồng Lăng ta là bên bỏ ra nhiều công sức nhất. Đương nhiên không thể phủ nhận Tây Thục của Từ Bố Y cũng lập đại công. Bây giờ ta đã bắt đầu nghi ngờ hắn và Diên Tùng Tành Giang đảng kia đang ngấm ngầm mưu đồ bất lợi cho Đồng Lăng ta rồi. Chủ công, có phải ngài nghĩ nhiều quá rồi không? Đại tướng thủy quân Đồng Lăng là Miêu Thông ngập ngừng lên tiếng. Bên cạnh Miêu Thông, đại tướng Sơn Việt là Phí Phu, sắc mặt cũng trầm ngâm. Như bọn họ hai người là những người hợp tác với Tây Thục nhiều nhất, đối với Tây Thục cũng có không ác cảm sâu sắc gì. Miêu Thông sao vậy? Người muốn nói gì? Tả Sư Nhân bật cười. Miêu Thông vội vàng quỳ xuống, liên tục xin tội. Đừng lên đi. Ta biết lòng trung nghĩa của người. Lần này tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên, công lao của Miêu Thông người không hề nhỏ. Bất quá, người phải hiểu rõ, Tây Thục hiện tại đã muốn trả tay với Đông Lăng ta rồi. Ta chỉ hỏi, người là tướng Thục hay là tướng Đông Lăng? Đương nhiên là tướng Đông Lăng. Miêu Thông thằng sinh ra là người Đông Lăng, chết là quỷ Đông Lăng. Rất tốt. Tả Sư Nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh quần thần tướng lĩnh với vương tọa. Truyền lệnh xuống, sau khi vào đông, các quận thuộc Đông Lăng bắt đầu chiêu binh chỉnh quân, chuẩn bị lương thảo và quân nhu. Nếu đoán không sai, sang xuân năm sau chính là thời điểm quân hùng tranh bá. Khang Chúc, doanh trại Sơn Việt của ngươi cũng cần chuẩn bị đi. Dưới vương tọa, một võ tướng đứng đầu, lưng hổ vài gấu, vững vàng bước ra ôm quyền. Hắn chính là Khang Chúc, chủ tướng của toàn bộ doanh trại Sơn Việt, ngay cả Phí Phu cũng phải chịu sự quản hạt của hắn. Nếu nói toàn bộ Đồng Lăng, vị đại tướng trung dụng nhất chắc chắn phải là Khang Chúc. Xuất phát từ lợi ích của người Sơn Việt, Khang Chúc hiểu rõ chỉ có nương tựa vào Đồng Lăng, người Sơn Việt mới có thể bước ra khỏi núi rừng, an cư lạc nghiệp. Tả Sư Nhân nâng chén trà lên, lại nhàn nhạt cười. Ta nghe nói gần đây đám nho sinh hủ lậu trong thành bình chọn cái gì mà thiên hạ thập đại danh tướng, xếp Khang Chúc ngươi ở vị trí thứ 10, ngươi có hài lòng không? Chủ công, ta không để ý đến những thứ này. Khang Chúc lắc đầu. Tốt, không hổ là đệ nhất đại tướng của Đồng Lăng ta. Tả Sư Nhân hài lòng nói. Nếu nói tác chiến trong rừng núi, cho dù là quân bình mang của Tây Thục cũng không phải là đối thủ của người. Điểm này ta tin tưởng. Đò tạ chủ công tín nhiệm. Năm sau bắt đầu, đối với Đồng Lăng ta mà nói sẽ là thời cơ rất quan trọng. Nói thật lòng, hiện tại ta không muốn đánh nhau với Từ Bố Y. Kẻ địch hàng đầu phải là Diên Tùng mới đúng. Nhưng không biết vì sao ta phát hiện bản thân đột nhiên có chút sợ Từ Bố Y rồi. Đám Yêu Hậu kia bao nhiêu năm bố cục đều có thể bị Từ Bố Y và hai quân sự của Tây Thục nhìn thấu. Thật đáng sợ. Tây Thục của Từ Bố Y không thể không phòng bị. Trong giọng nói, Tả Sư Nhân mang theo chút chua xót. Không chỉ có Từ Bố Y, ở phía bắc Du Châu Vương đã có 10 châu chi địa, gần như thống nhất phương Bắc. Nói cách khác, Du Châu Vương nếu muốn đại thống, vậy thì sẽ tấn công xuống phía Nam. Cục diện tốt nhất là Đồng Lăng chiếm trọn vùng Giang Nam, đuổi Tây Thục đến vùng Lương Châu. Như vậy mới có thể dựa vào thủy quân tinh nhuệ tạm thời cùng Du Châu Vương phân chia thiên hạ bằng tương giang. Nhưng những điều này thoạt nhìn dường như rất khó hoàn thành. Thủy quân Đồng Lăng ta quy chấn thiên hạ, trong rừng núi cũng có người Sơn Việt dũng mãnh. Chưa gì, ta nói thẳng, Giang Sơn 30 châu này, Tả Sư Nhân muốn cùng chư vị công thành đoạt đất, tranh bá quần hùng, đánh một phần cơ nghiệp hiển hách. Nguyện theo chủ công. Trong vương cung, vô số tướng lĩnh Đồng Lăng và mưu sĩ đều thông minh phụ họa theo. Bên kia sông vượt Khắc Châu chính là vương cực của Đồng Lai Vương Viên Tùng. So với Tả Sư Nhân, giờ phút này Viên Tùng thần sắc càng thêm ngưng trọng. Từ sau khi giáng xuống làm châu vương, không ít thế gia đều lục tục bỏ đi, khiến cho ba châu lãnh thổ, bất kể là thuế thu hay là chiêu binh, đều rơi vào tình trạng trì trệ. Nhưng Viên Tùng không có cách nào không giáng xuống làm châu vương, cho dù bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, vị Từ Bố Y kia của Tây Thục cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ. Ngoài ra đáng sợ nhất chính là dù châu vương ở phía Bắc gần như thống nhất phương Bắc, không cần nghĩ cũng biết không bao lâu nữa sẽ đại quân Nam Chinh, chịu trận đầu tiên chính là ba châu Đồng Lai của hắn. Thần Đồ Quan, sang xuân năm sau người dẫn 2 vạn đại quân trấn thủ Ngũ Thủy Thành ở Bắc Địa Lai Châu. Nếu đại quân Du Châu Dương Nam hạ giao thiệp không thành, người liền cố thủ làm chính. Không biết vì sao, Viên Tùng luôn cảm thấy tên Du Châu Vương kia rất có thể là không muốn để ý đến hắn. Dùng phủ cận Ngũ Thủy Thành phần lớn là sông nhánh, ngươi phải cẩn thận, Du Châu Vương sẽ dùng kế thủy công. Ta suýt chút nữa đã quên, Thần Đồ Quan ngươi chính là thiên hạ danh tướng, nói những lời này là ta lắm lời rồi. Trước mặt Viên Tùng, một nhò tướng trâu nhạc đội ngân quan bước ra ôm quyền. Chủ công yên tâm, thần lấy tính mạng đảm bảo, nếu Du Châu Vương xâm phạm, nhất định phải giữ vững cửa ải Lai Châu. Rất tốt, Tử Đường, ngươi đi đi, dùng thao lược của ngươi thông cáo thiên hạ, hậu nhân Thân Đồ gia các ngươi sẽ ở trong loạn thế trùng chấn tướng danh, uy vũ bất đường. Thân Đồ gia vào 17 năm trước đã trở thành gia tướng của Viên gia, nhưng trên thực tế Thân Đồ gia là một trong khai quốc thập tướng của triều đại kỷ Viên gia. Nếu không phải 200 năm trước bị cuốn vào phản loạn biên quan, chỉ sợ đã sớm quyền khuynh triều giả. Nghe được lời của Tả Sư Nhân, trên khuôn mặt nhò tướng Thân Đồ Quan lộ ra vẻ mong đợi. Hắn trong lòng rất rõ ràng muốn khôi phục vinh quang của Thân Đồ gia, vậy thì chỉ có phò tá Viên Tùng trước mắt lại khai phá Tân Triều, trở thành công thần khai quốc vạn người phía trên. Nhi tử Viên Sung, chuyện Khắc Châu ta liền giao cho con làm. Trong vòng tháng 2 năm sau, nếu không chịu quy phục, con nghĩ biện pháp trực tiếp đánh chiếm luôn. Chết tiệt, ta đột nhiên có chút tiếc thương Hoàng Đạo Sung rồi. Hoàng Đạo Sung người này tuy rằng có chút gian xảo, nhưng bất kể nói thế nào cũng coi như là một diệu nhân. Triệu gia mới thầy giống như phó vật vậy, tặng chút lễ cũng keo kiệt bủng xỉnh không ra gì. Thế thì giữ lại có ích gì, tranh thủ đánh hạ Khắc Châu trước Tả Sư Nhân. Bên cạnh Vương Tọa, Viên Sùng ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Phụ Dương, nếu như Tây Thục bên kia, Từ Bố Y của Tây Thục là một người thông minh, Khắc Châu cách Tây Thục rất xa, đánh hạ cũng không có ý nghĩa quá lớn, trừ phi hắn có thể đánh tiếp Sở Châu. Viên Tùng nhíu chặt mày. Duy nhất phải cẩn thận chính là Tả Sư Nhân, tên cẩu phụ nhân nghĩa này, vốn dĩ thủy quân đã cường hãn, lại có người sang diệt tương trợ, lại được thêm Khắc Châu, chỉ sợ đến lúc đó ba châu Đông Lai của ta càng thêm khó sống. Cho đến bây giờ Viên Tùng ta vẫn không rõ cục diện vốn đang tốt đẹp vì sao đột nhiên biến thành thế này. Trước là thiên hạ Đại Minh, sau là Du Châu Vương bên kia trong nháy mắt chiếm được Hà Bắc và Yến Châu, toàn bộ đại thế đã ép ta thở không nổi, rốt cuộc vẫn là đã già rồi. Viên Tùng ho khan 2 tiếng thở dài. Chương 786, người tài biết quý trọng nhau. Thành Đô, sau khi thị sát một vòng trở về, Từ Mục vội vã đến vương cung. Chủ công, tình hình thế nào rồi? Từ Mục nhấp một ngụm trà, lắc đầu. Không có chuyện gì xấu xảy ra cả, chỉ là kế đốt kho lương của Văn Long khiến Nam Lâm quận và vùng Thục Nam có chút căng thẳng. Kế đốt kho lương, mục đích là để đối phó với Lương Vương. Chính xác là vậy. Ta đoán Lương Vương sắp hành động rồi. Trần Thịnh báo lại rằng có Trần An Thế Lương Hạnh muốn bán gạo vào Tây Thục. Trần An Thế? An Thế Lương Hạnh? Từ Mục gật đầu. Ta đã sai Ân Học đi điều tra rồi. Nếu có chứng cứ xác thực, chúng ta có thể tự hiểu buôn gạo này mà lần ra manh mối của Lương Vương. Giả Chu suy nghĩ một lát. Lương Dương không phải là kẻ đơn giản. Ta hiểu. Vây công Thương Châu đến tận phút cuối, Lương Vương vẫn không hề lộ diện. Hắn ta dứt khoát bỏ rơi yêu hậu rồi lại ẩn mình. À phải rồi chủ công, trước khi ngài rời thành đô, tôi nhận được thư của Du Châu Dương nói rằng muốn đến thành đô một chuyến. Từ một ngẩn người. Hắn ta đến làm gì? Trong thư nói, dù sao cũng sắp vào đông rồi, Hà Bắc cũng đã bình định, không còn chiến sự gì nữa, nên đích thân đến đón Thường Quy về. Từ một cạn lời, nhưng đúng là phong cách của Thường đại gia. Chủ công, chuyện kho lương xin hãy cứ giấu Du Châu Dương đã. Nếu hắn tự mình biết được thì sẽ không nói ra ngoài đâu. Ta hiểu cho hắn mà. Chủ công nên biết, bây giờ tình thế đã khác, quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần là làm ăn nữa. Một người bán gạo kiếm tiền, một người mua gạo nấu rượu, hai người sẽ phải tranh giành thiên hạ này. Từ một im lặng lắng nghe. Dù là bây giờ hay sau này, nếu có lựa chọn khác, hắn cũng không muốn đối đầu với Thường Tử Lan. Vì sao ư? Vì năm xưa khi Tiểu Hầu gia giấy bình thành quần trắc, Thường Tử Lan đã có cơ hội để chiếm lấy toàn bộ nội thành, nhưng hắn đã không làm. Vì lúc giặc bắt địch xâm phạm biên giới, thiên hạ chẳng ai xuất binh, chỉ có Thường Tử Lan cùng hắn đồng lòng kháng địch. Rõ ràng là một người mang khí chất nhân vật chính, người có cơ hội đoạt thiên hạ nhất, lại sống quá trọng nghĩa khí. Giang Long, chuyện này xảy ra khi nào vậy? 4-5 ngày trước rồi, chắc vài ngày nữa là đến thôi. Giang Long, chúng ta không bàn chuyện quân sự, cứ coi như có bạn cũ từ xa đến, mở tiệc rượu vui vẻ một phen. Thường Tử Lan dám thân chinh đến Thục, từ một ta lẽ nào lại hẹp hòi bụng dạ tiểu nhân mà nghi ngờ người quân tử? Tuân lệnh chủ công. Giả Chu im lặng một hồi rồi gật đầu. Không nói đâu xa, năm xưa khi tôi đến mới đến nội thành, cũng nhờ Du Châu Dương giúp đỡ mới tránh được họa sát thân do thế gia gây ra. Nhưng tôi vẫn phải nói lại, chủ công muốn bá nghiệp thành công, cần phải nhanh chóng chiếm lấy vùng Giang Nam. Còn một câu nữa, Giả Chu không nói ra. Có được Giang Nam, dù sau này Du Châu Vương có muốn thôn tính thiên hạ, thì Tây Thục cũng đã có đủ sức mạnh để đối đầu. Giang Long, ta hiểu. Từ một khiêm tốn đáp lời. Thục Châu không có tuyết, khi tiết trời ngày càng lạnh giá, Thường Tử Lan mới dẫn theo hơn nghìn kỵ binh từ Ải Vũ Quan tiến vào, ung dung tự tại đến thành đô. Từ một cho tận cửa thành nghênh đón, vừa ngẩng đầu nhìn bóng dáng Thường Tử Lan trên lưng ngựa, thì gã chó chết kia đã cưỡi ngựa xong tới, hét lớn về phía hắn. Từ một con trai ta, chạy đến thăm con đây. Bạch Tính cùng tướng sĩ bốn phía đều ngẩn người. Từ một giày giày trắng, thuận theo lời Thường Tử Lan, cũng buồn bực lên tiếng. Con trai ta Thường Tiểu Đường, chàng nghênh đón con nè. Trong vương cung thành đô, Thường Tử Lan dù đã ngồi xuống, nhưng vẫn chẳng có dáng vẻ gì gọi là đoan chính. Gác chân chữ ngủ, thoải mái ngửa cổ tu ừng ngực chén trà. Dẫu vậy ta không định thân chinh đến đâu, nhưng nghĩ đến việc hai ta đã lâu không gặp, trong lòng nhớ nhung không nguôi, lại sợ năm sau nghi ra trận. Lỡ sợ sẽ bỏ mạng xa trường thì sao? Từ một dứt khoát bỏ ngoài tai những lời khách sáo sáo trọng của gã chó chết này. Ngươi không biết đâu, lúc ta trời nội thành, lão mưu sĩ nhà ta đuổi theo ngựa của ta, chạy đến thở không ra hơi, nhất quyết không cho ta xuất thành. Ta phải đành ra tay nhổ mất một nhóm râu của lão, lão ta mới chịu thôi. Lão mưu sĩ kia chính là Lưu Trọng Đức, chắc hẳn là do lo lắng Thường Tử Lan đến Thục sẽ bị ám toán hay gì đó, nhưng Từ Mục tuyệt đối không có ý định đó. Chuyện kho lương ở thành đô ta cũng đã nghe nói rồi. Lần trước bảo người đưa vẽ chế tạo nỏ Liên Châu là để bịt miệng đám thế gia kia thôi, chứ không thì á, đợi đến khi nào có quân nghị, bọn chúng lại nhảy ra ồn ào nhất cả đầu. Ngươi cũng đừng lo, lát nữa ta sẽ cho người đưa thêm chút lương thảo qua cho ngươi. Từ một cảm động trong lòng. Giờ hay Lương Châu vào thu năm nay sản sinh ra một lứa ngựa non khá tốt, để lúc đó ta cũng sẽ cho người đưa đến cả cho ngươi. Thường Tử Lan cười ha hả, vung tay chỉ về phía Từ Mục. Ngươi lúc nào cũng vậy, quá cẩn trọng. Tiểu đồng gia, từ giờ trở đi chúng ta không bàn chuyện chiến sự nữa, cứ coi như ta là một người bạn phương xa đã lâu không gặp, nên đến đây tụ họp thôi. Ta cũng có ý nghĩ vậy đó. Thiên hạ loạn lạc, dù sau này vận mệnh ra sao, ít nhất hiện tại hắn và Thường Tiểu Đường vẫn là bạn bè chỉ cốt. Dạ quân sư, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thường Tứ Lang quay đầu chắp tay với Giả Chu. Giả Chu cũng đứng dậy vái chào. Lần này Du Châu Dương đến Thục là phúc lớn cho Tây Thục ta, Giả Văn Long này đương nhiên là phải nghênh đón. So với trọng đức nhà ta, ngươi có thêm một phần trầm ổn hiếm có đó. Nếu không thì mỗi tháng ta trả cho ngươi vạn lượng. Ngươi đến giúp ta tính toán đi. Từ một cạn lời, Giả Chu cũng chỉ mỉm cười ngồi xuống. Người quen Thường Tứ Lang đều biết gã chó chết này lại đang giở trò trêu chọc rồi. Ngốc khổ rồi, nghe nói lấy vợ rồi hả? Lấy rồi, đang trốn trong nhà đóng cọc đó. Thường Tứ Lang ngẩn người, cả người cười đến chảy cả nước mắt. Năm xưa chỉ biết ăn bánh bao, giờ ngày thì cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Ngươi xem cái thân hình của ngốc khổ kia kìa, không biết con gái nhà ai, mới ngủ cứ như bị đè bởi một ngọn núi bánh bao vậy. Từ một vội vàng ra hiệu ý bảo Thường Tử Lan im miệng. Thường Tử Lan ngỡ người, đợi đến khi quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Tư Hổ đã ngồi sớm trước cửa vương cung, đôi mắt hổ trợn trừng nhìn chằm chằm. Thấy vậy, Thường Tử Lan mặt không đổi sắc, móc từ trong ngực ra một gói giấy dầu. Thịt bò Trường Dương Thành đầy đặn 3 cân, Thành Đô làm gì có thứ ngon này. Ta coi ngươi là bạn cũ, ngươi mà còn trừng mắt nữa, ta liền ném ra đường cho chó nó ăn đó. Tư Hổ vội vàng mừng trở chạy tới, giật lấy gói thịt bò, rồi lại vội vàng chạy ra một bên. Thường Tứ Lan hài lòng thu tay về, nhìn về phía Từ một lần nữa. Tiểu Đồng Gia, còn ngươi nữa, ta cũng mang đến một món quà. Bất quá, ngươi đã đến khi ta đi rồi, hãy mở ra xem. Thường Tứ Lan lấy mò vào trong ngực, móc ra một phong thư. Đây là thứ gì vậy cha? Tuy rằng nói không bàn chuyện chiến sự, nhưng tình hình Tây Thục của ngươi dạo gần đây ta đều có nghe ngóng được. Lúc rảnh rỗi ta hỏi thăm mấy đại thế gia ở nội thành, biết được một vài chuyện, đều viết hết trong thư này rồi. Nhận lấy thư, Từ một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Ngươi ngẩn người trên đó làm cái rắm gì? Thật muốn cảm ơn ta thì tặng thêm cho ta 5.000 con ngựa non nữa đi kìa. Được thôi, Từ một gật đầu. Lần này đến lượt Thường Tử Lan ngẩn người. Ta chỉ nói chơi thôi mà, ngươi lại đồng ý thật hả? Đáng chết, sớm biết vậy đã nói 5 vạn con rồi. Thường Tứ Lan vừa nói vừa đấm ngực dậm chân. Nội thành vốn không thiếu ngựa, nhất là sau khi đánh hạ được cả U Châu, Từ Mục chỉ cảm thấy tấm thịnh tình này của Thường Tứ Lan đáng giá hơn rất nhiều thứ. Con trai ta Thường Tiểu Đường ơi, con trai ta Từ Mục sao vậy? Ta nhớ ra rồi, hôm trước người nói đợi đến khi thiên hạ thái bình, hai ta sẽ trải một tấm chiếu cỏ giữa núi xanh nước biếc, cùng nhậu uống chén trà bạn hữu. Đương nhiên rồi, ta sẽ mang theo cả bà dĩ của Tiểu Đào Đào, ba người chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Nghĩ tôi cũng thấy chắc hẳn nhỏ vui lắm đó. Từ Mục nở nụ cười. Thường Tứ Lan ngửa đầu lên, giọng nói sảng sảng. Ngày nào đó mà thật sự phải đánh lộn thì ai cũng đừng nương tay. Bọn ta đều là đàn ông đích thực, ai thắng kẻ đó mẹ nó làm hoàng đế đi. Làm không ra gì, xuống hoàng tuyền thì học chó sủa, gọi 300 tiếng cha đó. Con trai Từ Mục của ta ngoan quá, cục xéo cha người đi cái thằng chó. Chương 787, tình bạn thầm giàu. Bữa tiệc tẩy trần này hoành tráng thật, ít ra thì nhìn lão Thường có vẻ khoái chí lắm. Lão uống đến say khướt, còn ôm chậm lấy Từ Mục đòi hôn cho bằng được. Tư Hổ thì gặm đùi dê, cười ha hả đến nghiêng ngã. Ngay cả Thường Uy vừa mới khỏe hơn chút đỉnh cũng phải ngồi bên cạnh, mặt mày tái mét. Dĩ nhiên có Từ Mục canh chừng, nên hắn ta không dám đụng đến một giọt rượu nào. Tiểu Đường Già nè, nhớ cái hồi xưa ta với thằng nhãi tranh Tiểu Đạo đối đầu nhau ghê ha. Cứ mỗi lần thấy mặt hắn hầm hầm, phòng má trợn mắt mà chẳng làm được cái gì là trong lòng ta sướng lắm. Thường Thiếu Gia say rồi, say cái cô khỉ. Thường Tử Lan đặt chén rượu xuống, giọng khàn đặc. Ta vốn dĩ có hàm hố gì chuyện tạo phản đâu, chỉ là ta chứng mắt cái cảnh Tiểu Đào Đào nhà ngươi vì cái triều đình một chỗ này mà ngược xuôi ngược sắn đến nỗi thân tàn ma dại. Câu này của lão Thường Từ Một chẳng biết thật giả thế nào, nhưng hắn hiểu rõ Thường Tử Lan trước mặt chắc chắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Hắn nâng chén rượu, mặt hướng lên trời đêm, kính cẩn rót tiễn Tiểu Hầu Gia nơi chính suối. Ngày trước hắn từng nói đợi ngày thiên hạ thái bình nhất định sẽ đến mộ Tiểu Hầu Gia tâm sự đôi ba câu. Tiểu Đồng Gia, mau chóng đánh chiếm Giang Nam đi, diệt trừ con chó già Tả Sư Nhân kia, đợi ta ổn định dân sinh ở Hà Bắc rồi sẽ chuẩn bị chuyện Nam Chinh. Thường thiếu gia, lúc vào thành ngươi còn nói không bàn chuyện quân sự cơ mà. Thì đúng là hồi nãy không có bàn nên giờ mới bàn đó thôi. Mà nói chứ, Từ Mục xoa xoa trán, đáng lẽ hắn phải sớm hiểu ra cái nết của Thường Tứ Lăng mới phải. Bọn hào môn thế gia trong nội thành kia, chúng nó ngồi không yên được nữa rồi. Từ khi chiếm được 10 châu, đã có kẻ dần sớ đầu ta lên lọc đài ở Trường Dương đăng cơ xưng đế, định đô luôn ở đó. Chuyện này không ổn đâu, lòng dân sẽ rối loạn đó. Ta biết, lão Trọng Đức cũng biết, lão ấy nổi giận Lôi Đình, quát cho mấy tên gia chủ thế gia dần sớ kia một trận, còn tiện chân đá cho mỗi tên vài phát. Thường Tứ Lan ngửa cổ, mặt mày hơi chảnh choáng. Ngày xưa, lúc Tiểu Đầu Đạo còn chưa có giám quốc, ta với hắn chơi thân với nhau lắm, thường hay ngủ chung giường, bàn chuyện quốc gia đại sự. Hắn bảo ở Dương Triều thì cứ thay đổi liên triền miên, chỉ có thế gia là sống da như đĩa, ngàn năm nay sống mọt như lũ sâu. Dương Triều là một cái cây, còn lũ sâu mọt này chính là đám rễ sâu dưới lòng đất, ngày đêm gặm nhắm gốc rễ. Dĩ nhiên chắc chắn cũng có sâu có ít, nhưng sau ra thì phần lớn đều là thứ sâu bọ ăn hại, cũng chỉ giỏi gặm nhắm rễ cây một ruộng thôi. Thường Tứ Lan ở một tiếng vẫn còn hậm hực nói tiếp. Từ Mục không ngăn cản, năm xưa Tiểu Hầu già mất, nếu nói ai là người đau lòng nhất thiên hạ thì chắc chắn là Thường Tử Lan trước mặt đây. Cả đời làm thân trâu ngựa, đến con nói dối tông đường cũng chẳng dám sinh, cuối cùng cũng vẫn chẳng cứu nổi cái Dương Triệu thối nát này. Có ngày xuống Hoàng Tuyền, Tiểu Đông Gia nghe tin không, ta nhất định chỉ thẳng cái mặt chó của nó để chửi cho hắn một trận nên thân. Thường thiếu gia, phong thái ngàn đời, phong thái của hậu gia ngàn đời có một đó, ta đương nhiên biết. Một tiếng thở dài nặng trĩu vang lên trước mặt Từ Mục. Tôn Quân, đi lấy rượu. Từ Mục quay đầu gọi một tiếng, nhưng chưa đợi Tôn Huân mang rượu đến, Thường Tứ Lăng đã gục xuống bàn say bí tỉ. Thường Uy biểu môi, rõ ràng hồi ở Trường Dương thiếu gia uống rượu còn phải về chừng, sợ say cước rồi bị thích khách ám sát, mà đến chỗ Tiểu Đông Gia đây là chẳng còn kiên nể gì nữa. Vì hắn tin ta, Từ Mục trầm ngâm đáp, cởi áo choàng đắp lên người Thường Tứ Lăng. Chuyện tương lai ai mà đoán trước được, nhưng dù thế nào đi nữa, tình bạn thăm giao này Từ Mục không muốn đánh mất. Sáng hôm sau trời vừa hửng, Thường Tứ Lăng sau cơn say tủy lý vừa ngáp vừa kéo vạt áo bước ra. Ê, đi múc trong đây chậu nước nóng coi. Tung Hừng đứng gác trước cửa vương cung, biểu môi liếc nhìn Từ Mục rồi ba chân bốn cẳng chạy đi múc nước. Sao, thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Mặt mày Từ Mục có chút cạn lời. Dù gì cũng là hai kẻ cắt cứ chư hầu, tiếng tâm lừng lẫy thiên hạ, mà ngươi cũng gan dạ thật đó. Tối qua ta đã chuẩn bị sẵn đao phủ cả rồi. Nghe vậy, Thường Tử Lan ngửa mặt cười lớn. Dù cho là người nhà ta, quân sư của ta, nếu họ muốn giết ta có lẽ ta còn tin, chứ còn ngươi, Từ Mục ngươi hả, tuyệt đối sẽ không giết ta đâu. Đó cũng là lý do vì sao ông đây dám đến địa bàn của ngươi uống đến say bí tỉ như vậy đó. Ông đây tin ngươi cũng như tin Tiểu Đầu Đào vậy. Thường Tứ Lan chẳng hề để ý. Thục châu chỗ ngươi cũng được đó, đợi đến khi nào dứt chuyện binh đao, ta với ngươi ra ngoài mấy ngọn núi xanh kia dẫn theo vài em kỹ nữ đi săn hươu nai về nướng ăn. Ê, buôn gạo kia, đi săn nhớ rủ ta với nga. Tư Hổ vừa bước vào nghe thấy món này nướng, mắt đã sáng trở. Rủ cái thằng ngu nhà ngươi với cái thằng nhóc Thường quê nhà ta nữa. Thường Tứ Lan vừa nói vừa chậm giọng lại, chẳng hiểu sao ngữ khí bỗng trở nên có chút cồ liều. Tiểu Đồng Gia, cẩn thận chút. Cẩn thận cái gì? Lương Dương. Thường Tứ Lan nhấp một ngụm trà tiếp tục nói, ngươi nên nghĩ đến một vấn đề. Thường Tứ Lan ta đây là hạng người thông minh cỡ nào, cớ sao trong chuyện buôn bán lương thực này lại không bị kịp đám người Lương Dương? Lại nữa, vì sao loại gian tặc như Tiêu Diễn Lộc lại có thể chèn ép được cả Tiểu Đào Đào giám quốc? Là có kẻ ngấm ngầm giúp sức. Ngươi còn nhớ không, cái lần ngươi bị quan binh truy sát đến trấn Thường gia ta đó, ta đã nói gì? Đại Kỷ Triều không thiếu lương thực, chỉ là 9/10 số lương thực thiên hạ bỗng dừng biến mất không tầm tích. Đúng là như vậy. Thường Tứ Lan cười nhạt, ngươi cũng đã biết rồi đó, một phần là của dân chúng, Thường Tứ Lan ta chỉ chiếm 3 phần, một phần nằm trong tay Giả Ngàn Sâu Mọt, còn năm phần còn lại chính là của đám người Lương Dương kia. Người nên hiểu rõ vì sao bọn chúng lại ngứa mắt người đánh vậy. Vì Tây Thục ta không dùng thế gia phá vỡ cái quy tắc ngàn đời nay của chúng. Nếu Từ Mục ta đây lên ngôi cửu ngũ, bọn chúng sẽ chẳng còn đường sống. Khá lắm. Thường Tử Lan gật đầu. Ngươi là người thông minh, nên làm thế nào ta cũng chẳng cần phải dạy ngươi nữa. Ngươi phải hiểu rõ, sau khi ta rời khỏi Thành Đô, rời khỏi Thục Châu, tuy rằng ta là Du Châu Dương của 10 châu nội thành, nhưng giờ phút này ta ngồi trước mặt ngươi là lấy thân phận một người bạn cũ đến khuyên nhủ. Từ Mục cảm động đứng dậy vái dài. Thôi, bỏ cái kiểu đó đi. Ta nói câu này cho ngươi dễ nghe. Ngươi đi được đến ngày hôm nay, bất kể là ta hay là Tiểu Đào Đào trên trời kia, cả hai bọn ta trong lòng đều mừng cho ngươi lắm. Ngươi là một kẻ kỳ lạ, đi một con đường kỳ lạ, nhưng ta lại có một niềm tin kỳ lạ, cứ cảm thấy ngươi sẽ thành công. Như cái tay thuật này của ngươi vậy, cuối cùng cũng làm nên chuyện lớn. Vẫn là câu nói đó, ta hy vọng người chiến thắng ở Giang Nam này sẽ là ngươi. Vế sau, Thường Tử Lan không nói ra, nhưng Từ Mục đã hiểu rõ, nếu hắn thắng, rất có thể sẽ là trận quyết chiến giữa hắn và Thường Tử Lan để tranh giành thiên hạ. Ai thắng, kẻ đó thống nhất Giang Sơn. Thường thiếu gia, đám thế gia nội thành kia, ngươi nên để ý nhiều hơn một chút. Bọn chúng nguyện ý đi theo ngươi, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Đừng quên rằng, trong thiên hạ này, vẫn còn ẩn giấu rất nhiều môn việc ngàn năm, như những con quái vật khổng lồ vậy. Ta hiểu. Thường Tử Lan bình tĩnh gật đầu. Sau chuyện của Thường Cửu Lan, ta đã tăng cường phòng bị, ngấm ngầm phái ra không ít thám tử theo dõi rồi. À phải rồi, còn Thường Cửu Lan kia thì sao? Nghe vậy, mặt Thường Tử Lan lạnh tanh. Ai mà biết được, cái tên đó căn bản không phải là tiểu cửu thật. Chắc là thằng quỷ đội lốt người. Mấy hôm trước, Lạc Thanh còn gửi thư về, nó vẫn chưa dò ra được tung tích của thằng Tranh đó. Chết tiệt, nếu để tao tìm được hắn, ta sẽ lột hai lớp da hắn. Chương 788, thiếu gia hôm nay nói chuyện lạ quá. Ước chừng 3-4 ngày sau, Thường Tử Lan không có ý định ở lại lâu hơn nữa. Gã dẫn theo Thường Uy, vẫn còn đang dưỡng thương, chuẩn bị lên đường về nội thành. Tuy Thục Châu không có tuyết, nhưng đường về nội thành lại phủ đầy sương giá. Vì thế, Từ Mục đặc biệt đưa tiễn một chiếc áo choàng dày dặn. Ơ, sao lại có mùi thâm thấm vậy? Thường Tử Lan nhăn mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, cho mặt thì mặc, không mặc thì thôi. Đem về nội thành nhà tao dục, dù sao dọc đường cũng hơi lạnh hứ. Từ Mục cạn lời, ngập ngừng một chút rồi quay đầu lại. Từ Kiều. Từ Kiều quấn tao lót dày cộm, vội vội mũi đi tới. Đây là? Thường Tử Lan ngớ người. Con trai ta, Từ Kiều. Từ Kiều, cái này. Thường Tử Lan mừng trở ra mặt. Sao vậy? Thục Dương đây là muốn khai chi tán diệp rồi. Chắc là vậy. Cái tên Từ Kiều này là để tưởng nhớ Trần Gia Kiều. Hay, hay quá. Tiểu đồng già đúng là người thú vị. Thường Tử Lan cười ha hả mấy tiếng, nghĩ ngợi một chút, vội vàng móc hết ngân phiếu trong người ra. Tiểu Từ Kiều, thúc thúc đến vội quá không kịp chuẩn bị quà cho con. Con cầm ngân phiếu này, thích gì tự mua nha. Sắp ngân phiếu kìa, ít nhất cũng phải cả vạn lượng. Từ Kiều, cảm ơn thúc thúc. Đừng khách sáo, ôm hết ngân phiếu đi đi con. Từ Mục cười nói. Cảm ơn thúc thúc ạ. Từ Kiều bi bô đáp lời, quả nhiên vô cùng lanh lợi. Ôm lấy sắp ngân phiếu trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy về phía sau. Chậm thôi, chậm thôi, nặng lắm đó, để Từ Hổ thúc thúc giúp con cầm cho. Từ Hổ đứng bên cạnh mắt sáng lên, vội vàng chạy theo sau. Hey, tiểu đồng già, người đúng là không tầm thường. Thật chứ, người như ngươi đúng là xưa này hiếm có. Thường Tử Lan bỗng dưng vui vẻ hẳn lên, chẳng thèm khách sáo nữa, nắm chặt lấy tay Từ Mục. Ngày nào đó hết chiến tranh, ngươi và ta nếu còn sống, nhất định phải qua lại nhiều hơn. Chết tiệt, đợi về Trường Dương phải cố gắng thêm chút nữa, bảo mấy nàng tiểu thiếp kiếm cho mấy đứa con gái kết thành thông gia với ngươi, huynh đệ ta thân càng thêm thân. Mong được như là ngươi nói. Thường Tử Lan lại cười mấy tiếng, xoay người bước về phía xe ngựa. Không cần tiễn nữa đâu, về sớm đi, lần này đến đây được một chuyến ta đã mãn nguyện lắm rồi. Từ Mục ngập ngừng một chút. Thường thiếu gia, ngươi thật sự không sao chứ? không sao cái đầu nhà ngươi đó. Ta đây đường đường là Thập Châu Dương, trong tay nửa giang sơn. Thường Tứ Lang vừa nói, vừa vẫy tay, bước lên xe ngựa. Tiểu Đông Gia, đập cho thằng Tả Sư Nhân chết mẹ đi, chiếm luôn Giang Nam, thấy sao? Như ý ngươi. Từ một ngửa đầu chắp tay, trước mặt hắn, xe ngựa của Thường Tứ Lang cuối cùng với hơn nghìn hộ vệ bắt đầu khuất dần về phía trước, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Giang Long, ta cứ cảm thấy hắn có chuyện gì đó. Tôi cũng thấy vậy. Giả Chu gật đầu. Dù Châu Dương sống qua nghĩa khí, người như vậy đáng lẽ phải ở chốn miếu đường, ấy vậy mà lại dấn thân vào dòng xoáy tranh đoạt thiên hạ, không biết là phúc hay họa. Từ một im lặng, không nói, lấy từ trong ngực ra bức thư Thường Tử Lang để lại, tỉ mỉ xem xét hồi lâu, sắc mặt dần trở nên kinh ngạc. Giang Long, ngài xem thử đi. Giả Chu nhận lấy thư, đọc lướt qua một lượt, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trong chiếc xe ngựa rời khỏi thành đô, Thường Uy ngồi bên trong khóc như mưa. Thiếu gia, ngài lại đích thân đến đón ta, Thường Uy này thật sự quá xấu hổ. Thường Tứ Lang nhặt một miếng bánh ngọt, nhét vào miệng Thường Uy, vừa nhai vừa chửi. Lão tử tiện đường thôi, khóc lóc mẹ gì. Ý thiếu gia là, mấy kẻ trong nội thành phiền phức quá, ta đành phải ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa, tiện thể thăm lão hữu, rồi đón luôn cả người về. Sao? Có người chọc giận thiếu gia? Thường Uy lập tức nổi giận. Nói với người, người cũng chẳng có hiểu. Có kẻ mò tới Trường Dương muốn hợp tác với ta, nhưng ta không muốn. Vậy thì đuổi cổ bọn chúng đi là xong. Thường Uy chẳng đâu vào đâu. Thường Tứ Lang thở dài. Khổ nỗi, đám thế gia kia lại muốn hợp tác. Bọn người này đúng là thiển cận, căn bản không hiểu cái lý đuôi to khó giấy. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu dương triều tan tành vì môn phiệt ngoại thích. Ta thật sự có chút ngưỡng mộ Tiểu Đông Gia rồi. Dưới trướng hắn toàn một lũ sẵn sàng bán mạng, đánh trận xong ai sống sót thì cũng chẳng có vướng bận gì, huynh đệ chén chú chén anh vui vẻ một trận. Chẳng bù cho ta, lúc nào cũng phải lo an ủi đám thế gia bị thiệt hại trong chiến tranh. Ta cảm thấy đây không phải là cái mong muốn ban đầu của ta. Thiếu gia hôm nay nói chuyện lạ quá vậy. Nhà người đó là một cái thằng ngu vậy nè, hình như cũng không tệ ha. Thường Tứ Lang bật cười, vỗ bớt một nhát vào đầu Thường Uy. Vừa vỗ xong, gã mới sực nhớ ra người trước mặt là thương binh, vội vàng nhặt lại bánh ngọt, liên tục nhét vào miệng Thường Uy. Thường Uy đầu đến rớm nước mắt, nhưng không dám hó hé, chỉ đành há miệng nuốt vào bánh ngọt. Về nội thành rồi, người nhớ cẩn thận chút, bất kể làm chuyện gì, cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Thiếu gia giờ đã là Thập Châu Dương rồi, còn sợ cái gì nữa? Ta lúc này như dẫn theo một đàn sói, nhưng đàn sói này chẳng qua cũng chỉ vì săn mồi kiếm ăn, rồi bỗng có một tên thợ săn giăng bẫy lớn, thả vào đó miếng mồi thơm ngon hơn. Đám gia quả này, đầu óc bắt đầu lú lẫn cá rồi. Thiếu gia, tôi nghe không hiểu gì cả. Không trông mong ngươi hiểu, ngươi cứ nhớ kỹ lời ta dặn là được. Đừng có như trước kia, hở tí là đầu giết con cháu thế gia. Thời buổi rối ren, ta phải cùng lão Trọng Đức bàn bạc kỹ lưỡng đối sách, mong tìm ra được một con đường tốt. Thường Cứ Lang cầm khay bánh ngọt, im lặng một hồi rồi lại lên tiếng. Nếu nội thành xảy ra biến cố gì, ta không còn nữa. Người hãy dẫn theo hộ quy doanh của mình, lấy danh nghĩa trấn biên, từ hướng Định Châu sang thục đầu quân cho Tiểu Đông Gia. Lão tử không đi. Năm xưa Cố Ưng còn dám tuân tán với Tiểu Hầu Gia, Thường Quy tôi sợ cái thá gì chứ. Hơn nữa, thiếu gia ngài là người lợi hại nhất thiên hạ, ai dám chọc giận chúng ta. Cứ đập cho hắn một trận là xong. Đập một trận không được thì đập hai trận, đập đến khi nào hắn tan nát cõi lòng, xem hắn còn dám mạnh miệng nữa không. Thường Tứ Lang bật cười. Nhưng đó phải, lão tử suýt chút nữa thì quên mất. Thường Tứ Lang ta đây là thằng đàn ông bản lĩnh nhất thiên hạ, lương thật nhiều hơn ta thì sao? Chọc giận ta một cái, ta chơi trò đồng nghiệp ăn hiếp nhau, cướp sạch sành sanh của hắn luôn. Còn cái đám chó má nhảy nhót lung tung trong nội thành kia, ta sẽ cầm roi lôi từng thằng ra treo lên đánh. Lũ con lừa cỏ rác. Đúng, đúng, như vậy là thiếu gia chứ. Thường Uy cười ha hả. Ai, người đúng là cái đồ ngu mà. Thường Tứ Lang giơ tay lên, định bụng thưởng cho một cái bạt tay. May mà giữa chừng kịp dừng lại, nhớ ra Thường Uy là bệnh binh, bèn đổi sang xoa đầu, vò rối tung mái tóc của Thường Uy. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi Vũ Quan, hai chủ tớ ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tiểu Thường Uy, kể cho lão tử nghe xem, thành đô thế nào? Cũng được lắm, mùa đông mà chẳng thấy tuyết đâu, ấm áp vô cùng. Trong thành có đến 8 cái thanh lâu lớn, cái ở phía đông thành ở qua khỏi ở đó đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Nghe nói qua đêm một lần phải mất 40 lượng bạc lận đố. Giọng của Thường Uy đột ngột im bặt. Trời trời trời, cái thằng khỉ đột này người bị thương thế này rồi còn dám mò đến thanh lâu. Từ Hổ dẫn tôi đi đó chứ, tôi nằm liệt giường đã bảo là không đi rồi. Thiếu gia cũng biết đó, Từ Hổ hắn ta sức trậu, hắn ta bê nguyên cả cái giường dắt tôi đi luôn. Cầm miệng nghe cho ta, không thể đánh cho bây giờ. Dạ dạ thiếu gia. Chương 789, màn chặn giết ở Tây Thục. Sau khi Thường Tứ Lang rời đi chưa đầy 2 ngày, vùng núi non quanh thành đô đã phủ đầy sương giá. Ngay cả khi ngồi trong vương cung, Từ Mục vẫn thấy lạnh thấu xương. Chủ công, Tùng Hưng vội vã mang lò sưởi đánh chất thêm củi. Năm nay Thục Châu lạnh hơn mỗi năm. Ôm chặt lấy Từ Kiều vào lòng, Từ Mục khờ tay bên lò sưởi một lúc, người mới dần ấm lên. Văn Long này, chuyện bức thư kia ngài nghĩ sao? Người của Lương Dương đã trà trộn vào nội thành, rõ ràng lần này chúng muốn cấu kết với Du Châu Dương. Nếu thành công, thế lực của Du Châu Dương sẽ đối đầu trực tiếp với Tây Thục. Xét cho cùng, dù là những dòng tộc nghìn năm như Lương Dương hay các thế gia lớn nhỏ trong nội thành đều mang lòng thù địch với Tây Thục, Du Châu Dương hình như không còn đường nào khác để chọn. Từ một trầm ngâm, giờ thì hắn đã hiểu, chuyến đi thành đô của Thường Tứ Lang không đơn giản chỉ là ôn lại chuyện cũ. Nói thẳng ra, 10 châu thiên hạ, nếu có thêm Lương Vương hậu thuẫn, rất có thể sẽ hình thành thế lực nuốt chửng Trung Nguyên. Nhưng cũng có mặt trái, những danh gia vọng tộc cổ xưa như Lương Vương, một khi đã dùng thì khó mà kiểm soát. Đến lúc lợi ích không còn tương xứng, bọn họ sẽ gây ra biến loạn lớn. Như Yêu Hậu ở Thường Châu, lúc suy tàn còn bị Lương Vương hãm hại một vố. Tôi nghĩ Du Châu Dương không muốn hợp tác với Lương Dương. Hơn nữa, vào thời điểm nhạy cảm này mà đến thành đô, hành tung của hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ta nhớ là cuối thư còn có một câu. Từ một chợt bừng tỉnh. Hắn viết, ngày xưa ta với người lên núi săn trộm, hợp sức đánh lui một đàn sói quan. Có chuyện đó sao? Từ một lắc đầu, không hề có chuyện ta với hắn cùng nhau lên núi săn bắn. Tôi hiểu rồi, Giả Chu thốt lên. Trước đó ta cũng nhận được tình báo, đoàn của Du Châu Dương càng ngày đi càng chậm, đến giờ vẫn còn chưa ra khỏi Vũ Quan. Ngoài ra ta đoán bên cạnh Du Châu Dương chắc chắn có tài mắt của thế gia nội thành cài vào. Giả Chu ngẩng đầu. 2 ngày nay tôi cũng như chủ công suy ngẫm về nội dung bức thư này. Chuyện săn bắn cuối thư của Du Châu Dương mới là trọng tâm. Chủ công vốn là người thông minh, chắc cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Lên núi săn bắn, 2 người hợp sức đánh lui một đàn sói. Văn Long, ta lập tức phái binh truy sát Thượng Tử Lang. Giọng Từ Mục lạnh lùng. Chủ công anh minh. Giả Chu không hề hay biết, lúc này trong lòng Từ Mục đang trào dâng một nỗi chua xót. Nếu Thượng Tử Lang chết, thế gia nội thành và đám người Lương Vương sẽ lại dựng lên một con rối khác của nhà họ Thượng, thao túng giang sơn sau lưng. Sang năm, mục tiêu đầu tiên của bọn chúng nhằm đến chắc chắn là Tây Thục. Thêm cả Tả Sư Nhân nữa, Tây Thục sẽ rơi vào thế gông kìm hai đầu. Dù có thể cầm cự được, nhưng trong 10 năm tới, Tây Thục khó mà có cơ hội trỗi dậy. 2 ngày sau, đoàn người dài đặng đẵng của Du Châu vẫn thông thả tiến bước trên quan lộ ngoài Vũ Quan. Thiếu gia, sao xe ngựa đi chậm quá vậy? Ngồi trong xe, Thường Uy vừa gặm bánh ngọt vừa thắc mắc. Gió lớn, Thường Tứ Lang đáp, giọng bình tĩnh. Thiếu gia tôi rành đường lắm, đi thêm chút nữa là ra khỏi Thục Châu rồi. Nhưng mà thiếu gia sao không đi đường thủy ở Bạch Lộ quận cho nhanh? Hổ như tôi đánh ngu vậy, Thường Tử Lạng quát. Thường Uy vội rụt cổ, ấm ức gặm tiếp bánh ngọt. Ngoài xe vẫn vang vẳng tiếng gió rít thú hú, vó ngựa hộ vệ rầm rập trên nền đất bùn. Chủ công, chủ công! Bỗng một kỵ sĩ từ phía sau phi nhanh tới. Sao vậy? Thường Tử Lạng vén rèm xe, lầu mặt hỏi. Đoàn hộ tống của Tây Thục lúc trước đã tụt lại phía sau rồi, ngay cả mấy con ngựa non mà họ tặng cũng không thấy đâu. Chủ công, có khi nào có chuyện gì không? Người muốn nói gì? Thường Tử Lang nổi cáu. Đừng quên Tây Thục Dương là bạn cũ của ta đó, còn lảm nhảm nữa. Ta dục người lên núi cho cống queo bây giờ. Sợ hãi, tên trinh sát vội im bặt. Đi bảo Tống Vũ phái người quay lại xem sao rốt cuộc là chuyện gì. Thường Tử Lang lạnh lùng ra lệnh. Phía trước đoàn hộ vệ 1000 người, một viên phó tướng trung niên lĩnh mệnh, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lát sau, hắn mới chia ra mấy kỵ binh, quay đầu dò xét. Chủ công cũng thật là, hồi trước Lưu quân sư đã can ngăn rồi, nói Tây Thục rất có thể sẽ trở mặt. Tình bạn cái khí gì, thời loạn thế này ai mà chẳng muốn làm hoàng đế. Cái tên Từ Bố Y kia, nhìn mặt giang hùng thấy rõ là kẻ dòng ân bội nghĩa. Bên cạnh phó tướng Tống Vũ, một viên đầu úy nhỏ giọng nói: Tổng tướng quân, giờ phải làm sao? Tống Vũ ngập ngừng: Lúc chủ công vào Dương Cung Thục Châu có xảy ra chuyện gì không? Không có. Nhưng tướng quân nghĩ xem, cái tên Từ Bố Y gian xảo như vậy, lẽ nào lại giết người ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật? Biết đâu chừng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên chiến mã của không ít binh sĩ trong đoàn người hí vang. Ngay sau đó, từ hai bên rừng núi ven đường, vô số bóng người rậm rạp hiện ra. Đây là không hay rồi, nó bình phục kích. Từng tên sơn tặc bịt mặt nạ vải, thân hình cường tráng, có vẻ như có người chỉ huy, đồng loạt dương cung trút mưa tên xuống, đội hình dài dằng dặc của quân Du Châu. Chỉ trong nhảy mắt giao tranh đầu tiên, gần trăm binh sĩ Du Châu đã ngã ngựa, vô số mũi tên găm vào vách gỗ xe ngựa. Kéo rèm xe xuống, Thường Tứ Lan ngửa mặt lên trời cười nhạt: Thiếu gia, lão tướng liệu chúng nó. Bị thương thì ngồi xuống. Thường Tứ Lan vẫn không hề nào núng, ngã người ra ghế xe, không biết đang nghĩ gì. Thiếu gia, đây có khi nào là Tiểu Đông gia muốn giết chúng ta không? Thường Tứ Lan quay phát lại, trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Tiểu Thường Quy, không thể nào chứ, ta với Tiểu Đông gia là bạn cũ mà. Sao thiếu gia không nổi giận? Ai bảo là không giận, tôi đang giận lắm đây nè. Thường Tứ Lan lại lau mặt, cuối cùng cũng lộ vẻ giận dữ. Hắn túm lấy cây thường lê hoa mọc tùy thân, vén rèm nhảy ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa. Trên đầu, một đợt mưa tạnh nữa lại trút xuống, binh sĩ không kịp tránh né, ngã xuống như trà. Khiên, giao khiên lên, nhanh, bảo vệ chủ công. Vô số người xúm lại, che chắn cho Thường Tứ Lan. Mấy kỵ binh trinh sát phải đi lúc này cũng bọc tóc quay về. Chủ công, Tống tướng quân, người Thục đi theo họ Tống phía sau, tự dưng biến mất rồi. Ngựa non đâu? Cũng không thấy nữa. Chủ công, Tống Vũ thúc ngựa tới, giọng đầy lo lắng. Đám phục binh này tuy bịt mặt nạ nhưng chắc chắn không phải sơn tặc, nhất định là người Thục đi đường tắt chặn giết chúng ta. Giữa mùa đông giá rét, thường khách vắng vẻ, làm gì còn sơn tặc nữa xuống núi cướp bóc. Hơn nữa người Thục dẹp phế nhiều năm rồi, không thể nào còn ổ sơn làm lớn mạnh đến vậy. Sắc mặt Thường Tứ Lan cuối cùng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Cái tên Tây Thục Dương kia, thừa lúc ta vừa ra khỏi Vũ Quan, đã dỗ dàng sai người giả dạng sơn tặc đến đây chặn giết, đúng là tên giang hùng đệ nhất thiên hạ. Quả đúng như lời Lưu quân sư nói, giả tâm xưng hùng của Tây Thục Dương Từ Mục không thể xem thường. Trong lòng hắn, nào có ta nữa, nào có tình bạn bè gì nữa. Ầm một tiếng, ngay trước mặt mọi người, Thường Tứ Lan gầm lên giận dữ, dùng thương đập nát tảng đá lớn trước mặt. Chương 790. Liên thủ diệt sói. Có lẽ vì dốc sức hết sức bình sinh, bàn tay Thường Tứ Lan nắm chặt thương đã rách toạc nơi hổ khẩu, máu tươi túa ra không ngừng. Chủ công, xin người bất giận. Mấy tướng sĩ Du Châu quân xung quanh ai nấy đều tái mét mặt mày, kinh hồn bạc vía. Chủ công, giờ phút này cần phải phá dòng dây, xin chủ công hạ lệnh. Tổng Vũ cũng giật mình kinh hãi. Chết tiệt. Thường Tứ Lan gạt phát máu trên tay, ngửa mặt lên trời, giọng mang theo vài phần bi ai. Thường Tiếu Đường, ta chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn, cơ sầu hắn lại đối xử với ta như vậy. Các người nói đúng, giả tâm của lão hữu ta quả thật đáng sợ. Toàn quân chỉnh đốn, theo ta sống ra ngoài. Vừa đúng lúc, đám sơn tặc mai phục hai bên sườn núi, thừa cơ mưa tạnh bắn xuống, bắt đầu điên cuồng xông về phía gần ngàn quân Du Châu đang mắc kẹt giữa đường. Thường Tứ Lan nghiến răng nghiến lợi, trường thương đầm tới. Một thường hất văng tên sơn tặc xông nhanh nhất lên công trung. Từ hôm nay trở đi, Thường Tứ Lan ta thề đạp nát Tây Thục. Trong vườn cùng, Từ Mục im lặng chờ đợi tin tức tiền tuyến. Cuối cùng tình báo chiến sự cũng truyền về. Tình hình sao rồi? Quân Du Châu đã phá được dòng dây, chạy thoát vào rừng rậm gần Thục Châu. Tùng Hưng vội vàng bẩm báo. Còn Du Châu Dương bị trúng một mũi tên, nhưng may mắn sống sót. Ngoài ra, Du Châu Dương lúc đó còn nói một câu: ngày ấy sẽ cùng chủ công đoạn tuyệt giao tình, có một ngày sẽ dẫn dắt khắc giáp Du Châu quân công phá thành đô. Từ Mục gật đầu ra hiệu cho Tông Huân lùi xuống. Văn Long, ngài thấy thế nào? Giả chủ đứng bên cạnh suy nghĩ một lát. Dù Châu Dương là người thông minh, nhưng dù nhìn thế nào, sự việc lần này vẫn có chút đột ngột khó hiểu. Tôi cho rằng Du Châu Dương chắc chắn sẽ còn thêm dầu vào lửa. Như vậy thiên hạ sẽ đều tin rằng quan hệ giữa Du Châu Dương và chủ công đã hoàn toàn tan vỡ. Muốn cùng nhau diệt sói, biện pháp tốt nhất chính là một người hành động công khai, một người âm thầm phối hợp. Du Châu Dương quả là bậc đại trí. Giả chủ tán thán một tiếng. Hiện giờ Lương Dương xuất thế, ý đồ khuấy đảo phong vân. Nếu Du Châu Dương có thể nghĩ cách tiêu diệt thế lực này, đối với Tây Thục ta mà nói cũng coi như một chuyện may mắn. Ngài ấy tin tưởng chủ công đó. Tiếp theo, chủ công cần phải tùy cơ ứng biến, phối hợp với Du Châu Dương bên kia, chuẩn bị dập tắt nhuệ khí của Lương Dương. Văn Long, ta hiểu. Việc Thường Đại Gia vào Thục, bề ngoài là thăm bạn cũ, nhưng thực chất là tìm kiếm sự hợp tác với lão hữu. Đương nhiên quan trọng hơn là hai người liên thủ che mắt thiên hạ. Lương Dương không phải là kẻ đơn giản, về sau phải xem bản lĩnh ấy của Du Châu Dương thế nào. Bật qua giả Văn Long, ta tin tưởng ngài lúc trước. Khi chủ công còn chưa gây dựng được thế lực, tôi đã từng nói trong thiên hạ này chỉ có Viên Hầu Gia cùng Du Châu Dương mới được xem là hai kẻ hào kiệt thời loạn thế. Thường Đại Gia tuy là vương của mười châu, tuy dựa vào thế gia vọng tộc, nhưng cũng coi như là sống hòa thuận với họ. Chỉ tiếc hiện tại, bởi vì Lương Vương xuất thế, đám thế gia vọng tộc trong nội thành kia đều bắt đầu trục trịch ngóc đầu dậy. Chỉ cần Thường Đại Gia không ngốc, đều sẽ hiểu rõ Lương Vương, loại môn phiệt ngàn năm này, một khi đắc thế, tất yếu sẽ trở thành mối họa khó trừ. Cho nên Thường Đại Gia đã lựa chọn cự tuyệt. Những binh sĩ tử trận đều là trung dũng, lấy gấp đôi tiền tuất an ủi. Giọng từ một có chút nặng nề. Thời gian quá gấp gáp, đám người đóng giả sơn tặc, ngoại trừ một số tử tù ra, phần lớn đều là binh sĩ thục, cũng thương vong không ít. Như nhìn thấu được tâm sự của Từ Mục, Giả Chu nghiêm túc nói: chủ công yên tâm, đây không phải là hành động vô nghĩa. Muốn trừ khử Lương Dương, bất kể là chủ công hay là Du Châu Dương, đơn độc tác chiến đều rất khó thành công. Nhưng nếu liên thủ vẫn có cơ hội rất lớn. Ta tin rằng Du Châu Dương cũng hiểu rõ điểm này. Lời Văn Long nói quả thật có lý. Cũng không biết vị Thường Đại Gia này lại còn bị thương, liệu có diễn trò hơi quá, chết thật trong trận hay không đó. Sẽ không đâu. Vị cử chỉ vô di kỳ trong nội thành chắc chắn là người mà Du Châu Dương tín nhiệm nhất. Nước cờ này cử chỉ vô di cũng hiểu rõ, cho nên sẽ nghĩ cách đến tiếp ứng thôi. Chủ công không cần lo lắng. Hai đại kiêu hùng trong thiên hạ, thêm cả Giả Văn Long ta, cùng với vị Lưu Trọng Đức kia, nếu đều không lừa gạt được Lương Dương, vậy thì thật đáng sợ. Xưa nay, vận mệnh của một vương triều tất yếu không thể tách rời khối tiền bạc và lương thực, mà người nắm giữ những thứ này thường có thể phát huy tác dụng rất lớn trong thời loạn. Chủ công phá được Thương Châu, thành danh vang vọng thiên hạ, lại từ bỏ sự nâng đỡ của thế gia vọng tộc, đã sớm trở thành kẻ dị loại nhất trong mắt bọn chúng. Bọn chúng bắt đầu muốn dòm ngó Tây Thục rồi. Từ Mục gật đầu. Chỉ mong ván cờ này, sự hợp tác với Thường Đại Gia có thể giành được thắng lợi lớn. Ta đoán rằng, đợi khi về tới nội thành, để tăng thêm vài phần tin cậy, sau khi khai xuân, Du Châu Dương đã có thể sẽ điều động quân đội, bắt đầu tiến hành vài trận giao chiến ra trò. Địa điểm hẳn là Định Châu. Chủ công có thể viết một phong mật thư nói cho Sài Tông biết nội tình bên trong, để hắn sớm chuẩn bị phối hợp với Du Châu Dương đánh cho trà giảng ra hình một chút. Muốn lừa gạt được đám thế gia nội thành còn có Lương Dương, Du Châu Dương còn cần phải thêm vào vài mồi lửa nữa. Có lẽ là hôm nay nói quá nhiều, Giả Chủ bỗng nhiên lại che miệng khẽ khàng ho khan. Chủ công có thể viết vài phong thư gửi về nội thành, nói rằng đám sơn tặc ngoài Vũ Quan đã bị tiêu diệt, đợi ngày lành tháng tốt sẽ đến Trường Dương tạ tội. Bất kể đám người kia tin hay không tin, bước ngụy trang này là điều mà chủ công cần phải làm. Văn Long, ngài đi nghỉ ngơi trước đi. Cũng được, hôm nay nói chuyện có hơi nhiều, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Từ Mục đã giả chung, hai người chậm rãi đi về phía hậu viện Vương Cung. Nếu không có Văn Long, Từ Mục ta có đức độ gì, có tài cán gì mà có thể trở thành Tây Thục Dương ngày hôm nay? Con đường của chủ công tuy rằng gian nan, nhưng nếu thành công, khai sáng tân triều, lấy dân làm gốc, tất yếu sẽ là bậc thiên cổ nhất đế. Giả Văn Long tôi cũng muốn là một khai quốc công thần đó. Văn Long hãy bảo trọng thân thể, cùng ta chung tay, đồng lòng khai sáng tân triều. Ha ha ha, rất tốt. Ngoài Vũ Quan 300 dặm, càng trời xa Thục Châu, thời tiết càng thêm giá rét thấu xương. Đám tàn binh còn lại, chỉ còn hơn 500 người, đều tụ tập trước một doanh trướng tạm bợ. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ căng thẳng lo lắng. Chủ công của bọn họ lúc này đang ở bên trong nhổ tận chữa thương. Chỉ nghe thấy hai bà tiếng gầm nhẹ đầu đớn. Không lâu sau, lão quân y mặt mày đẫm lệ trung trễ bước ra. Thế nào rồi? Tống Vũ kinh hoàng hỏi. Chỉ là có nửa tấc nữa thôi, chủ công e là khó qua khỏi. Ta hỏi người chủ công thế nào? Cần phải nhanh chóng trở về nội thành tĩnh dưỡng, nếu không sẽ chết cống trong giả rét mất. Lão quân y vừa nói vừa bắt đầu lau nước mắt. Chủ công! Tống Vũ tự trách vô cùng. Lần này hắn phụng mệnh mấy thế gia theo dõi hành tung chủ công nhà mình vào Thục, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt chính là chủ công nhà mình dũng mãnh vô song liều mình bị thương, dẫn dắt bọn họ giết ra vòng vây. Chủ công, Tống chủ hậu vệ bất lợi, nguyện lệnh tử tội. Tống Vũ khóc không thành tiếng, quỳ rạp xuống đất dập đầu. Tiếng đầu va chạm mạnh vang lên liên hồi, chỉ chốc lát sau đã thấy trán bề bạch máu. Trong doanh trướng, Thường Tử Lang hai tay gối sau đầu, ngáp một hơi thật dài. Cùng nằm với hắn còn có Thường Uy. Cho nên là như vậy đó hả? Thường Uy ngơ ngác hỏi. Người nói nhỏ chút coi. Thường Tử Lang khẽ quát một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Tiểu Đông Gia và Độc Ưng thật là con mẹ hai thằng này nó khôn thiệt. Nếu hai người bọn họ mà không thông minh đoán ra, ta còn không biết phải thu dọn tàn cuộc thế nào nữa đó. Thiếu gia, ta sao lại không đoán ra được chứ? Bớt chút thời gian đi đóng cọc, đọc thêm sách đi. Thường Tử Lang tức giận, mắng một câu, xoa xoa vết thương trên người, xoay người lại, bắt đầu ngủ. Như vậy là Thường Tử Lang và Từ Mục đang đóng một cái bộ phim hành động nhiều tập để chống lại cái vị lương vương thần bí kia. Như vậy, sắp tới đây chúng ta sẽ có một cái màn đóng phim giữa hai bên, đó là bên Du Châu Vương và bên Từ Thục Vương, để lôi ra cái vị lương vương thần bí kia. Liệu rằng Thường Tử Lang và Từ Mục có thể hạ diệt được cái tên lương vương thần bí này không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc trong những tập kế. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.